Chương 3020, Phong trưởng lão. Cổ Phong thanh âm bình thản cực kỳ, hai tay theo Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn hai tay khẽ chụp. Rắc, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, riêng phần mình một cánh tay, sinh sinh bị Cổ Phong bẻ gãy. A, kêu thảm như heo bị làm thịt thanh âm, từ Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn trong miệng truyền ra. Ngốc trệ, tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ lâm vào ngốc trệ. Ngay trước hai cái thần vương trước mặt, trực tiếp phế hai người con trai độc nhất, đây quả thực đã phách lối tới cực điểm A. Học một khóa, Tây Môn Thanh Hổ trong đầu, còn vang vọng lấy Cổ Phong lời khi trước. Hắn giờ phút này, đã hãi hùng khiếp vía, coi như hắn là Tây Ngạn Thánh Tử, nhưng chưa thành thần vương, ở trước mặt trưởng lão, hắn cũng phải cung kính đối đãi. Như Cổ Phong như vậy, làm ra dạng này sự tình, hắn thật sự không có dũng khí này, Tây Môn Thanh Hổ, thật sâu cảm giác được, mình cùng Cổ Phong chênh lệch. Lý Thiên Giao mấy người, cũng là đủ loại trong rung động, bọn họ trước đó cảm giác Cổ Phong đã rất mạnh, nhưng bây giờ lại phát hiện, bản thân còn đánh giá thấp Cổ Phong. Phong Lạc Trần, ngươi muốn chết. Chu Tam Tư trong nháy mắt nổi giận, lời nói tầm đó, hắn hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Tiểu tử, ngươi sống đủ rồi. Ma Chiến dừng lại cũng là quát lớn, trực tiếp thẳng hướng Cổ Phong. Bọn họ đã không thể chú ý nhiều như vậy, hôm nay nếu không cho Cổ Phong một chút giáo huấn, bọn họ trưởng lão uy nghiêm cũng là triệt để không thấy. Nhìn thấy hai vị trưởng lão thẳng hướng Cổ Phong, trong lòng tất cả mọi người đều đã vì Cổ Phong mặc niệm, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, dù cho Cổ Phong có mạnh hơn, cũng không khả năng là hai cái vị này đối thủ. Cổ Phong nhìn xem hai người hướng về bản thân vào tới, không khẩn trương chút nào. Bởi vì hắn biết rõ, đến lúc này, có người, khẳng định ngồi không yên. Quả nhiên, cũng liền ở Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại hướng Cổ Phong đánh tới trong nháy mắt, một đạo hét lớn từ nơi xa truyền đến. Dừng tay, thanh âm này, mang theo một cỗ khí thế kinh khủng. Thần vương, đây là thần vương lời nói. Đón lấy, liền nhìn, một lão giả cực tốc mà tới, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Người đến, không phải người khác, chính là Lâu trưởng lão. Lâu trưởng lão giờ phút này trong lòng cũng là nhéo một cái mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy Cổ Phong quá không cần thiết ngừng. Hôm nay nếu không phải mình một mực trong bóng tối nhìn xem, bằng không sắp xuất hiện đại sự. Lão Lâu, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ người còn muốn che chở kẻ này hay sao? Chu Tam Tư lạnh giọng mở miệng. Hừ, Lão Lâu, cho dù kẻ này ngút trời kỳ tài, trái với tông môn luật lệ, cũng phải nghiêm trị, hôm nay ngươi ngăn không được hai người bọn ta. Ma Chiến dừng lại cũng là thực sự tức giận, Tây Môn Thanh Hổ đám người, trong lòng như cũ vì Cổ Phong lo lắng, vẻn vẹn một cái Lâu trưởng lão, có thể ngăn cản không nổi Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn A. Ha ha, Lão Phu tự nhiên là ngăn không được hai người các ngươi, hôm nay, Lão Phu đến kỳ thực bất quá là truyền ngạn chủ mệnh lệnh mà thôi, sau đó các ngươi nghĩ xử trí như thế nào Phong Lạc Trần, Lão Phu tuyệt không tham dự. Lâu trưởng lão mở miệng nói ra, Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại sắc mặt biến hóa, ngạn chủ tu vi thần linh cửu trọng, ở Tây Ngạn chính là thiên, bọn họ tự nhiên không dám ngăn cản Lâu trưởng lão truyền ngạn chủ mệnh lệnh. Lập tức, hai người đều không lên tiếng, giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lâu trưởng lão trên người. Chỉ thấy, Lâu trưởng lão quay người, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong Lạc Trần, Lão Phu truyền ngạn chủ khẩu dụ, từ hôm nay, Phong ngươi làm ta Tây Ngạn đan đạo trưởng lão. Thống lĩnh đan phong, tiếp, trưởng lão lệnh bài. Vừa nói, Lâu trưởng lão trong tay, xuất hiện một mai lệnh bài. Này trên lệnh bài, khắc dấu lấy một gốc thảo dược. Đây là Thất Tự Tông, chỉ có đan đạo trưởng lão mới có thể có lệnh bài thân phận. Đan đạo trưởng lão, giờ phút này, tất cả mọi người, đầu ông một tiếng. Trong mắt là trước đó chưa từng có không thể tưởng tượng nổi. Trưởng lão, trước đó, bọn họ cảm giác, Cổ Phong đánh bại Tây Môn Thanh Hổ, áp chế thánh tử đã là cực hạn. Mà ai có thể nghĩ tới, như nay lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành tông môn trưởng lão. Đã biến thành, cùng rất nhiều thần vương nhân vật cùng một cấp bậc. Cái này, làm sao có thể? Tạ, Lâu tiền bối. Cổ Phong ôm quyền, tiếp nhận lệnh bài. Phong trưởng lão, từ hôm nay, người đã thành trưởng lão, cùng lão phu một cái bối phận. Lại, người làm ta Thất Tự Tông, Đông Tây Lưỡng Ngạn, duy nhất đan đạo trưởng lão, vùng địa vị, còn ở lão phu trước đó, gọi tiền bối, liền quá khách khí. Lâu trưởng lão lập tức cười một tiếng, hắn giờ phút này, trong lòng có vô cùng tự hào, dù sao Cổ Phong là hắn an bài, vốn cho rằng hắn chỉ là đan đạo cường hoành, bây giờ lại phát hiện, hắn về việc tu hành, cũng là yêu nghiệt nhân vật, cái này là tuyệt đối kinh hỉ. Lâu trưởng lão, đa tạ, Cổ Phong mở miệng cười, lớn mật, cũng ở giờ phút này, một bên Chu Tam Tư hét lớn mở miệng, lập tức nói, Lâu trưởng lão, người dám giả truyền ngạn chủ chỉ lệnh. A, không biết Lâu mỗ làm sao giả truyền chỉ thị. Lâu trưởng lão nghe xong, không vui mở miệng, ha ha, ai chẳng biết,

cả ngọn núi băng sương bao trùm, hàng năm nếu như mùa đông lạnh lẽo. Nơi này, chính là Tây Ngạn chi chủ Hầu Thắng Thiên ở lại chỗ. Cổ Phong ở lâu trưởng lão chỉ dẫn dưới, đi tới đỉnh núi, một tòa động phủ trước đó. Phong trưởng lão phu cứ thế mà đi, Ngạn chủ ở bên trong chờ ngươi. Lâu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, quay người rời đi. Cổ Phong thì là có chút kỳ quái, ánh mắt rơi vào động phủ này phía trên, cái này Thần Viên Phong, chỗ giữa sườn núi, có một tòa cung điện, hiển nhiên đó mới là Ngạn chủ ngày thường tiếp khách chỗ, mà cái này đỉnh núi động phủ, hiển nhiên là Ngạn chủ tư nhân ở lại tu hành chỗ, vì sao, để cho ta tới nơi này gặp hắn. Cổ Phong tự nhiên minh bạch, động phủ là mỗi cái tu giả, trọng yếu nhất chỗ, một chút hạch tâm trận pháp, trọng yếu bảo vật loại hình, đều ở trong đó, nếu không phải quan hệ không ít, chắc là sẽ không để cho người ta tiến vào động phủ mình. Cũng ở lúc này, một thanh âm từ trong động phủ truyền ra. Lấy ngươi lệnh bài thân phận, liền có thể tiến vào. Cổ Phong nghe thấy, cầm lệnh bài thân phận, đi tới động phủ trước đó. Lập tức, một tòa phức tạp trận pháp, nổi lên, Cổ Phong không có suy nghĩ nhiều, cầm trong tay lệnh bài, trực tiếp chính là xuyên việt cái kia trận pháp, tiến nhập động phủ bên trong. Mới vừa ra nhập động phủ, Cổ Phong chính là thấy được một cái bóng lưng này lại là có chút quen thuộc. Cũng ở giờ phút này, bóng lưng này xoay người lại, nhìn về phía Cổ Phong mỉm cười, Phong lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngươi là, Hầu tiền bối, Cổ Phong nhìn trước mắt vị này, dung mạo anh vũ lão giả, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nở nụ cười khổ. Tất cả những thứ này, quả nhiên là thật trùng hợp. Trước mắt vị này, không phải người khác, chính là ngày đó, Cổ Phong ở Sơn Bắc Phường Thị, Bảo Thiên phòng đấu giá bên trong, gặp họ Hầu lão giả, về sau ở Cổ Phong tương trợ dưới, hắn trước một bước rời đi. Cổ Phong là thế nào cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà lại là Thất Tự Tông Tây Ngạn chi chủ. Phong lão đệ, ngày đó nếu không phải ngươi, Hầu mỗ khả năng đã bại lộ thân phận, chết thảm đông đảo thần vương vây giết bên trong, ngày đó Hầu mỗ đã nói qua, ngươi người huynh đệ này, Hầu mỗ nhận định. Hầu Thắng Thiên nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt nói. Ngày đó, thật sự quá hiểm, nếu không phải Cổ Phong kịp thời giúp hắn ngăn cản những thần linh kia tu giả, hắn thực khó có thể trốn nhanh như vậy. Hầu đại ca, ngày bình thường, ta vẫn là gọi ngươi Ngạn chủ tốt. Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng. Hầu Thắng Thiên cấu kết yêu ma, đây là tối kỵ, việc này nếu như truyền ra, chỉ sợ không phải biết bao nhiêu người, sẽ đến đây vây quét hắn. Hầu Thắng Thiên trên thực tế, hoàn toàn có thể không bại lộ bản thân thân phận, mà hắn hôm nay, như vậy thẳng thắn đứng ở trước mặt Cổ Phong, nói rõ đối Cổ Phong là tuyệt đối tín nhiệm. Ha ha, Phong trưởng lão nói là, Hầu Thắng Thiên cười to. Trên thực tế, trước đó trong bóng tối quan sát Cổ Phong thời điểm, hắn liền đã biết được Cổ Phong thân phận, nhưng lúc đó hắn không thể nhận nhau. Bởi vì, liên quan tới yêu ma bí mật, toàn bộ Thất Tự Tông, cũng chỉ có hắn tự mình biết mà thôi, bây giờ nhiều hơn một người, chính là Cổ Phong. Vị kia yêu ma tiền bối, thương thế như thế nào? Cổ Phong không khỏi hỏi, nàng a, Hầu Thắng Thiên mở miệng, mà không chờ hắn nói cho hết lời, một thanh âm chính là truyền đến. Phong tiểu đệ, lại còn nhớ kỹ tỉ tỉ, đón lấy, chỉ thấy một cái toàn thân ngày thường tuyết bạch bộ lông bạch điêu, chính là từ động phủ chỗ sâu chạy ra. Chính là ngày đó cái kia cực mỹ yêu ma, Cổ Phong ánh mắt quét qua, lại phát hiện, cái này bạch điêu khí tức, chỉ có thần linh cảnh cửu trọng, đã không còn là thần vương cảnh, lập tức nhìn về phía Hầu Thắng Thiên, đây là. Ngày đó, đám kia thần vương truy kích vây giết, ta thi triển rất nhiều bí pháp, mới may mắn thoát đi, bất quá Tuyết Nhi ngày đó bị Trầm Khai Thác đánh lén, ăn Khang Vân Hàng yêu đan, không nghĩ tới, cái kia Khang Vân âm độc như vậy, Hàng yêu đan bên trong, còn ẩn chứa cửu hoa cửu thảo độc, ta nghĩ hết biện pháp, lại không cách nào khu trừ loại độc này, nhưng lại không thể đi tìm cái kia Khang Vân, như thế. Hầu Thắng Thiên đem Bạch Điêu ôm vào trong ngực, vẻ mặt thương cảm ý tứ. Tỷ phu, ta không phải còn có thể sống một năm đó sao? Đã đủ rồi, nếu không phải phát sinh việc này, ta thế nào biết, người đối ta tâm ý, Tuyết Nhi đã thỏa mãn. Bạch Điêu rúc vào Hầu Thắng Thiên trong ngực, ôn nhu mở miệng. Hầu đại ca, ta có thể nhìn một chút Tuyết, tỷ tỷ thương thế, Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng. Phong lão đệ, cái này rất khó, cửu hoa cửu thảo độc, là lấy 9 loại độc hoa cùng 9 loại độc thảo phối trí mà thành, biến hóa ngàn vạn, nếu không phải tự mình chế độc chi người, rất khó tìm ra phương pháp phá giải. Hầu Thắng Thiên thở dài, bên này, Bạch Điêu lại là mở miệng, tỷ phu, để Phong tiểu đệ thử xem a, dù sao, ta cũng đã là phải chết người. Cuối cùng, Hầu Thắng Thiên gật đầu một cái, Cổ Phong xuất ra một căn ngân châm, đâm vào Bạch Điêu một cái chảo tí bên trên, ngay sau đó rút ra, lấy ra một giọt máu. Đón lấy, Cổ Phong lấy thần hồn chi lực, thăm dò vào giọt máu này bên trong, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Phong lão đệ, làm sao? Hầu Thắng Thiên lộ ra một vẻ hy vọng nói. Hầu đại ca, người nói không sai, loại độc này đích xác chúng được rất sâu, bất quá, chỉ cần cho ta 100 năm thời gian, ta hẳn là có thể luyện chế ra giải độc đan dược. Cổ Phong nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng. 100 năm, Hầu Thắng Thiên trong mắt có hy vọng, nhưng lại khẽ nhíu mày. 100 năm quá dài, bây giờ Tuyết Nhi, có thể chỉ có thể sống 1 năm. Nhưng Hầu Thắng Thiên cũng hiểu biết, có thể nói ra 100 năm phối trí ra giải độc đan dược, đã là đan đạo kỳ tài, kỳ thực hắn âm thầm đến thăm mấy cái đan sư, đối phương đều nói không cách nào giải độc, như thế hắn mới như vậy tuyệt vọng. Ta có thể trước đó, luyện chế một loại tục mệnh đan, vì Tuyết tỷ tỷ kéo dài tính mạng 100 năm, cũng không có vấn đề. Bất quá vẻn vẹn đan dược còn chưa đủ, cần đồng thời Hầu đại ca vì Tuyết tỷ tỷ, lấy tu vi cọ rửa huyết mạch. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, nếu thật có thể cứu Tuyết Nhi, ta. Hầu Thắng Thiên nghe thấy lời nói này, kích động đến đã nói không ra lời. Phong tiểu đệ, ân này chúng ta không thể báo đáp. Tuyết Nhi nghe thấy, cũng là kích động, nàng mới vừa vặn biết được bản thân tỷ phu tâm ý, nếu là có thể, nàng đương nhiên không muốn chết. Tạ ơn, liền không cần, bây giờ có Hầu đại ca núi dựa này, ta ở Thất Tự Tông, nhưng là có thể xông pha. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Hầu Thắng Thiên cùng Tuyết Nhi nghe xong, đều cười. Trên thực tế, lấy bây giờ Cổ Phong cho thấy tu vi tư chất, tăng thêm hắn đan đạo tạo nghệ, đừng nói Thất Tự Tông dạng này là tứ cấp tông môn, cho dù là tam cấp tông môn, thậm chí nhị cấp tông môn, đều sẽ trọng dụng. Đón lấy, Cổ Phong lấy ra một mai Trường Nguyên Đan. Cái này Trường Nguyên Đan, là tăng trưởng thọ nguyên loại đan dược, vì linh giai thượng phẩm đan dược, dược hiệu so với tăng thọ đan, phải mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là năm gần đây, Cổ Phong vì Cổ Tiểu Tuyền luyện chế đan dược. Bây giờ, viên thuốc này, vì Tuyết Nhi kéo dài tính mạng, chính là phù hợp. Tuyết Nhi ăn vào Trường Nguyên Đan, Hầu Thắng Thiên lại lấy tu vi vì đó cọ rửa kinh mạch về sau, Tuyết Nhi một trận mệt mỏi, chính là đi ngủ. Nhìn xem trên giường ngủ say Tuyết Nhi, Hầu Thắng Thiên trong mắt tràn đầy đau lòng ý tứ, hắn quay người nhìn về phía Cổ Phong, Phong lão đệ, muốn nghe xem trong đó cố sự sao. Chương 3023, Cổ lão thanh âm. Cổ Phong nhìn về phía Hầu Thắng Thiên đạm ngữ, xin lắng tai nghe. Trên thực tế, Cổ Phong cũng là hiếu kỳ, người bình thường đối với yêu ma là cực kỳ bài xích, cái này Hầu Thắng Thiên vì sao bốc lên bị nhân tộc vây giết phong hiểm cùng cái này yêu ma cùng một chỗ. Một năm kia, ta bất quá thần linh cửu trọng, ngay sau đó, Hầu Thắng Thiên kể lại lên chuyện xưa của hắn. Hầu Thắng Thiên trước kia, chính là Thất Tự Tông truyền thừa đệ tử, một lần kia truyền thừa đệ tử bên trong, tư chất của hắn, xem như trung đẳng. Một lần ra ngoài, hắn tao ngộ hắn tông tu giả ám sát, cửu tử nhất sinh phía dưới, ngã vào một tòa hoang vu lòng đất trong động sâu. Hắn tỉnh lại thời điểm, thương thế đã toàn bộ tốt rồi. Hầu đại ca, là gặp được, cái kia thần sơn phía dưới, trấn áp yêu ma rồi a hát. Cổ Phong nghe đến đây, không khỏi mở miệng. Phong lão đệ biết được yêu ma sự tình. Hầu Thắng Thiên kinh ngạc, từng cùng một cái yêu ma tiền bối, có chút gặp nhau. Cổ Phong mở miệng, hắn chỉ, tự nhiên là lão Khổng Tước. Hầu Thắng Thiên nghe xong, càng là cảm giác mình cùng Cổ Phong hữu duyên, liền nói ngay, khó trách Phong lão đệ nguyện ý trợ giúp yêu ma, vì huynh liền nói tiếp. Cổ Phong đoán không lầm, Hầu Thắng Thiên thấy, chính là ngọn thần sơn kia phía dưới trấn áp yêu ma. Đó là một cái bạch điêu, là hắn cứu sống Hầu Thắng Thiên, thậm chí còn trợ giúp Hầu Thắng Thiên, tăng lên tư chất. Cái kia bạch điêu tu vi, thần vương ngũ trọng, đang bị trấn áp rất nhiều yêu ma bên trong, xem như yếu nhất một nhóm, tăng thêm hắn vị trí thần sơn, trước kia từng có cường giả đại trận, đến mức trấn áp hắn phong ấn, có chỗ buông lỏng. Hầu Thắng Thiên có qua có lại, đã dùng hết toàn lực, trợ giúp bạch điêu thoát khốn. Mà cái kia dưới núi trấn áp, không chỉ là một con kia bạch điêu, còn có một cái tu vi yếu một chút bạch điêu, hai yêu ruột thịt cùng mẹ sinh ra, chính là tỉ muội. Hầu Thắng Thiên, mang theo hai người, vụng trộm về tới Thất Tự Tông. Mà hắn, càng là trong bóng tối cùng Bạch Điêu tỷ tỷ, kết làm phu thê. Nhưng một lần ba người ra ngoài, Bạch Điêu tỷ tỷ thân phận bị nhân tộc phát hiện, mấy cái thần vương vây giết phía dưới, Hầu Thắng Thiên nhìn tận mắt, thê tử của mình chết thảm. Hắn cuối cùng, mang theo Tuyết Nhi may mắn thoát đi. Là ta lúc ấy, thực lực không đủ mạnh, là ta hại Bạch Nhi. Hầu Thắng Thiên nước mắt chảy trôi. Hầu đại ca, người khi đó nếu như lưu lại cùng những cái kia thần vương đối chiến, không chỉ có ngươi muốn chết, Tuyết Nhi cũng phải chết, ngươi làm như thế, cũng không sai. Cổ Phong thở dài, hắn giờ phút này đã hiểu, hiển nhiên là Tuyết Nhi tỷ tỷ Bạch Nhi, vì để cho Tuyết Nhi cùng Hầu Thắng Thiên thoát đi, cho nên dùng hết tất cả, ngăn cản mấy cái kia thần vương. Là lỗi của ta, là ta không đủ mạnh. Hầu Thắng Thiên cắn răng mở miệng, lập tức nói, về sau, ta điên cuồng tu hành,

Muốn phá giải cái này cửu hoa cửu thảo độc, Cổ Phong nhất định phải quen biết toàn bộ cơ sở thảo dược. Cổ Phong nói 100 năm thời gian, kỳ thực cũng là đưa cho chính mình một cái học tập thần giới cơ sở thảo dược kiến thức thời gian. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong ăn vào một mai hồi thần đan, bắt đầu tiếp tục đọc qua thảo dược điển tịch. Đọc qua điển tịch đồng thời, Cổ Phong vận chuyển thể nội thần lực, đồng thời tu hành. Cứ như vậy, cả đêm thời gian trôi qua, có hồi thần đan, linh cực đan hai loại linh giai thượng phẩm đan dược tương trợ, Cổ Phong một đêm này chẳng những không có nửa điểm dã rời, ngược lại, thần thanh khí sảng. Đồng thời, Cổ Phong cảm giác bản thân tu vi tinh tiến một chút. Không nghĩ tới, tiêu hao thần hồn chi lực cũng có thể trợ giúp tu hành. Cổ Phong trên mặt vui mừng hiện lên, cảm ngộ thảo dược kiến thức đồng thời, còn có thể tăng cao tu vi, cái này tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Cũng ở lúc này, một thanh âm truyền đến, bái kiến Phong trưởng lão. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong lập tức cười một tiếng, mở miệng, vào đi. Ngay sau đó, một bóng người, đi đến. Người đến, không phải người khác, chính là Ôn Hiểu Mộng. Cầu Phong trưởng lão cứu ta, Ôn Hiểu Mộng vừa đi vào đến, chính là trực tiếp quỵ ở Cổ Phong trước mặt. Người có biết nóng lòng cầu thành, luyện công không vững vàng thần lực, đây là tối kỵ. Cổ Phong nhìn về phía Ôn Hiểu Mộng nói ra, Phong trưởng lão, chẳng lẽ đời ta đều không có hy vọng, bước vào thần vương cảnh sao? Ôn Hiểu Mộng nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo đắng chát. Ngày đó, nàng sở dĩ lựa chọn đi theo Cổ Phong, cũng là bởi vì Cổ Phong cho nàng truyền âm, nói thẳng ra nàng đã từng luyện công tẩu hỏa nhập ma, hư hại căn cơ sự tình. Ôn Hiểu Mộng, lúc còn trẻ, tu hành đã từng tẩu hỏa nhập ma qua. Chương 3025, nhao nhao nhập môn. Nàng nóng lòng cầu thành, mặc dù cuối cùng khôi phục, cũng thành công bước vào thần linh cửu trọng, nhưng căn cơ bị hao tổn, lại cả người tính tình có đôi khi không nhận bản thân khống chế, cực kỳ dễ dàng táo bạo. Có, ngược lại là có, bất quá không phải sớm chiều có thể giải quyết, cần thời gian dài điều trị. Cổ Phong mở miệng, Phong trưởng lão, Hiểu Mộng nguyện ý bái nhập trưởng lão môn hạ, sau này ngày đêm phụng dưỡng trưởng lão tả hữu. Ôn Hiểu Mộng nghe xong, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỷ, lập tức lần nữa quỳ lạy. Bất quá nói xong tất cả những thứ này, sắc mặt nàng có chút đỏ. Trên thực tế, đã từng cũng có mặt khác thần vương trưởng lão nhớ thương qua Ôn Hiểu Mộng, nhưng nàng đều cự tuyệt, vừa mới kích động nói ra, giờ phút này có chút xấu hổ. Ngày đêm phụng dưỡng cũng không cần, về phần bái sư, lấy ngươi bây giờ còn chưa có tư cách thành làm ta đệ tử chính thức, tạm thời làm ta một cái ký danh đệ tử a, ngươi có thể lưu tại Đan Phong tu hành. Cổ Phong nhìn về phía Ôn Hiểu Mộng, mở miệng nói. Phong trưởng lão, Hiểu Mộng mặc dù ngu dốt, nhưng cũng là truyền thừa đệ tử, bài danh thứ ba, không tư cách làm đệ tử chính thức sao? Ôn Hiểu Mộng trong mắt tràn đầy không cam tâm, chính mình cũng nguyện ý hiến thân, đối phương vậy mà không muốn. Đệ tam, Tề Nghĩa không phải đệ tam sao? Cổ Phong mở miệng, trước đó hắn đã bị ta đánh bại, bây giờ ta là truyền thừa đệ tam. Ôn Hiểu Mộng nói ra, ta thu đệ tử, nhìn không chỉ là tu vi cùng tư chất, càng thêm là xem tại tâm tính cùng phẩm chất, cho nên, phải cần một khoảng thời gian khảo sát, ngươi nếu phù hợp tiêu chuẩn của ta, ta tự nhiên sẽ nhường ngươi làm đệ tử chính thức, về phần ngươi căn cơ bị tổn thương vấn đề, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Cổ Phong mở miệng lần nữa, tạ sư tôn. Ôn Hiểu Mộng nghe xong có thể giải quyết, đại hỉ mở miệng, lập tức nói, sư tôn, đệ tử cho ngươi pha chén trà nhỏ. Một chén trà không đủ, nhiều pha vài chiếc a. Cổ Phong đạm ngữ, quả nhiên, bên này, Ôn Hiểu Mộng nước trà mới vừa pha tốt, bên ngoài lại có tiếng thanh âm truyền đến. Bái kiến Phong trưởng lão. Cổ Phong đạm ngữ, vào đi. Ngay sau đó, liền nhìn Nghiêu Bộ Đình, sải bước mà vào, hắn nhìn thấy Cổ Phong, không nói hai lời, trực tiếp quỳ ở trước mặt Cổ Phong, ôm quyền chính là lễ bái, đệ tử Nghiêu Bộ Đình, bái kiến sư tôn. Cổ Phong gặp vậy, không khỏi cười khổ, tiểu tử ngươi, ta nói nhận lấy ngươi sao? Sư tôn, ngài bây giờ cũng là trưởng lão rồi, cùng đệ tử không phải một cái bối phận, đệ tử cũng không thể gọi ngài lão đại rồi, tăng thêm đệ tử hoặc là sớm nhất đi theo ngài, ngài cũng không thể đem đệ tử khu trục đi ra ngoài a. Nghiêu Bộ Đình lập tức mở miệng, ha ha, thôi, hôm nay, ngươi liền vào môn hạ của ta, làm ta đệ tử chính thức, mỗi ngày đi theo ta, tu hành đan đạo a. Cổ Phong nhìn về phía Nghiêu Bộ Đình mở miệng, tạ, sư tôn. Nghiêu Bộ Đình đại hỉ, lập tức quỳ lạy. Một bên Ôn Hiểu Mộng gặp vậy, trong lòng có chút không cam tâm, bất quá hắn cũng không nói gì, hắn đã dò thăm, Nghiêu Bộ Đình đích xác là cái thứ nhất đi theo Cổ Phong, lại đi theo thời gian lâu nhất, hiển nhiên đã bị Cổ Phong lý giải, cho nên thu làm chính thức đệ tử. Chỉ phải mấy ngày nữa, bản thân thông qua khảo sát, cũng tất nhiên có thể thành chính thức đệ tử. Được, ngươi đi sang một bên, đó là ngươi Ôn sư muội. Cổ Phong mở miệng, Nghiêu Bộ Đình kinh ngạc, không nghĩ tới có được một tòa thần phong làm tư nguyên Ôn Hiểu Mộng cũng bái Cổ Phong vi sư. Ôn Hiểu Mộng không có nhiều lời, ai bảo đối phương là đệ tử chính thức đây, bản thân chỉ có thể làm sư muội. Đón lấy, lại có tiếng thanh âm truyền đến, Thiên Giao, hướng Phong trưởng lão thỉnh tội. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, vào a. Lời vừa nói ra, liền nhìn một người, đi đến. Người đến, chính thức Lý Thiên Giao. Lý Thiên Giao vừa tới Cổ Phong trước mặt, chính là phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, trực tiếp ôm quyền mở miệng, Thiên Giao trước đó tin tức truyền ra, đến mức Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn vây phong, thậm chí còn xui khiến Lý Thuận tham dự việc này, Thiên Giao phạm sai lầm lớn, còn mời Phong trưởng lão trách phạt. Ha ha, người biết được ta sớm đã đoán được, những chuyện này, đều là ngươi cách làm, cùng giả ngu, không bằng trực tiếp ngả bài hướng ta nhận tội, không sai. Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng, Phong trưởng lão, không chỉ có như thế, gia phụ đã tới cửa hướng Triệu trưởng lão tạ tội, lại lập thề độc, sau này tuyệt không thua thiệt đại trưởng lão vị trí, an tâm giữ gìn Tây Ngạn. Phụ thân, hắn, cũng biết lỗi rồi, Lý Thiên Giao lập tức mở miệng nói ra, Cổ Phong nghe xong, cũng là minh bạch, Lý Thiên Giao phụ tử đều là nhân tinh, bây giờ thấy mình quật khởi mạnh mẽ, tăng thêm Triệu trưởng lão cùng chính mình quan hệ không tầm thường, hắn sau này căn bản không hy vọng, dứt khoát trực tiếp phục nguyễn. Chân tiểu nhân, tốt hơn Ngụy quân tử, dù sao cũng là Tây Ngạn người, Lý trưởng lão cùng Lý Thiên Giao, không có được chỗ tốt gì, lại đều được giáo huấn, Triệu trưởng lão tất nhiên đều bỏ qua, Cổ Phong cũng không muốn tiếp tục truy cứu. Đứng lên đi, Cổ Phong mở miệng, vãn bối không dám lên, còn mời Phong trưởng lão thu vãn bối nhập môn. Lý Thiên Giao trực tiếp mở miệng, ngày đó, Cổ Phong truyền âm cho hắn, nói cho hắn, hắn tiên thiên dương nguyên thiếu thốn chứng nhận, cũng không phải là không thể chữa trị. Lý Thiên Giao bây giờ là thật muốn gia nhập Cổ Phong môn hạ, theo hắn tu hành đan đạo, nếu như có thể chữa trị bản thân, hắn đời này, liền coi như là tân sinh. Ngươi cảm thấy, ta sẽ thu ngươi nhập môn sao? Cổ Phong mở miệng, Phong trưởng lão, đây là vãn bối lễ bái sư. Lý Thiên Giao mở miệng, trực tiếp lấy ra một cái túi càn khôn, dâng lên. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện, bên trong vậy mà toàn bộ đều là tỉnh thần thảo, lại toàn bộ đều là 10 vạn năm niên đại trở lên, nói ít cũng có hơn ngàn gốc. Muốn nói không động tâm là giả, tỉnh thần thảo không tốt mua sắm, lại bây giờ Cổ Phong muốn luyện chế hồi thần đan, đối với tỉnh thần thảo nhu cầu rất lớn. Phong trưởng lão, gia phụ đã nói, sau này Phong trưởng lão nếu cần tỉnh thần thảo, trực tiếp đi Thiên Nguyên Phong cầm chính là, lại, gia phụ còn nói, Thiên Giao phạm phải lớn như thế sai, chỉ có đi theo Phong trưởng lão tả hữu, cả ngày phục thị, mới có thể tha tội, nếu như Phong trưởng lão không thu Thiên Giao, để Thiên Giao chết ở bên ngoài, cũng không nên trở lại. Lý Thiên Giao mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, cơ hồ muốn khóc, Phong trưởng lão, dù cho để Thiên Giao, ở ngài thần phong, làm tạp dịch cũng tốt. Một bên Nhiều Bộ Đình cùng Ôn Hiểu Mộng, đều sợ ngây người, truyền thừa người thứ nhất, vậy mà như thế mặt dày mày dạn, thậm chí không tiếc làm tạp dịch. Thôi, từ hôm nay, ngươi liền vào môn hạ của ta, tạm thời làm ký danh đệ tử a. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, cầm thủ đoạn của người ta, tăng thêm tất cả ân oán đã hóa giải, Cổ Phong thì cũng không thèm để ý. Tạ sư tôn, Lý Thiên Giao mừng rỡ như điên, hắn nhưng là nhớ kỹ, cha hắn nhắc nhở, chỉ cần có thể đi theo vị này Phong trưởng lão, tương lai không thể đo lường. Một bên Ôn Hiểu Mộng, gặp Lý Thiên Giao cũng vẻn vẹn ký danh đệ tử mà thôi, trong lòng thăng bằng không ít. Cũng ở lúc này, một thanh âm truyền đến, đệ tử Tây Môn Thanh Hổ, cho sư tôn vấn an. Cái này, Lý Thiên Giao, Nhiều Bộ Đình, Ôn Hiểu Mộng nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn. Ôn Hiểu Mộng cùng Nhiều Bộ Đình, trước đó không có sư tôn, bọn họ dễ nói, trực tiếp bái nhập Cổ Phong môn hạ, mà Lý Thiên Giao sư tôn chính là phụ thân hắn, dễ nói chuyện, cải đầu Cổ Phong môn hạ, cũng là bình thường. Mà, Tây Môn Thanh Hổ, là ngạn chủ truyền thừa đệ tử A, lại là duy nhất truyền nhân y bát. Hắn, cũng tới bái sư, chương 3026, cái thứ nhất khảo hạch. Chẳng lẽ, ở Tây Môn Thanh Hổ trong lòng, Cổ Phong địa vị, đã vượt qua ngạn chủ đại nhân. Giờ khắc này, Lý Thiên Giao mấy người, trong lòng đã chấn kinh tới cực điểm. Bất quá Cổ Phong không mở miệng, bọn họ cũng không dám nói lời nào. Vào đi, Cổ Phong nghe thấy, cười khổ mở miệng, ngay sau đó, liền nhìn Tây Môn Thanh Hổ, sải bước mà vào, hắn trực tiếp chính là quỳ rạp xuống đất, đối Cổ Phong chính là cúi đầu, đệ tử Tây Môn Thanh Hổ, bái kiến sư tôn. Ta khi nào, thu ngươi làm đệ tử? Cổ Phong hỏi, sư tôn, ngày đó đáp ứng, Thanh Hổ có thể đi theo sư tôn, lại bây giờ sư tôn thân làm trưởng lão, Thanh Hổ dĩ nhiên chính là sư tôn đệ tử. Tây Môn Thanh Hổ, sắc mặt như thường nói, ngạn chủ tu vi so với ta cao, kiến thức so với ta rộng, tài nguyên so với ta nhiều. Ngươi làm sao không tiếc từ bỏ rất nhiều chỗ tốt, bái nhập môn hạ của ta. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ hỏi, sư tôn tư chất so với ta cao,

ngay sau đó đem tất cả cảm xúc thu liếm, mở miệng, Phong lão đệ, tiến nhanh. Cổ Phong đi vào động phủ, nhìn về phía hai người cười nhạt, giải độc đan, đã luyện xong. Lời nói tầm đó, vung tay lên, lòng bàn tay chính là xuất hiện một mai dịch thấu trong suốt đan dược. Tạ Phong lão đệ, Hầu Thắng Thiên hưng phấn mà lập tức tiếp nhận đan dược, trực tiếp thay Tuyết Nhi ăn vào. Tuyết Nhi ăn vào đan dược về sau, chỉ thấy một chút hắc sắc độc tố, nhanh chóng từ hắn bộ lông bên trong, tiêu tán ra, tản ra một cỗ hôi thối vị đạo. Rất nhanh, độc tố kia, liền không còn phát ra. Ông, Tuyết Nhi khí tức, đúng là trực tiếp khôi phục đến thần vương cảnh nhất trọng. Lại, vẫn là thần vương nhất trọng đỉnh phong, tỷ phu, thương thế của ta tốt rồi, tu vi của ta còn tinh tiến. Tuyết Nhi mừng rỡ như điên, tốt, tốt, Hầu Thắng Thiên lập tức cười to, bên này, Tuyết Nhi trực tiếp hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu, ân cứu mạng, Tuyết Nhi suốt đời khó quên. Tuyết tỷ tỷ khách khí, Cổ Phong đạm ngữ, bên này, Hầu Thắng Thiên lập tức mở miệng, Phong lão đệ, ngươi muốn cái gì ban thưởng, ngươi nói, trừ cái này ngạn chủ vị trí bên ngoài, tây ngạn tất cả, tùy ngươi chọn tuyển. Nếu như ban thưởng, Cổ Phong mỉm cười, nói ra ta đến thật là có một cái. Phong huynh đệ ngươi cứ việc nói, miễn là ngươi nói ra, ở Hầu Mỗ phạm vi năng lực bên trong, Hầu Mỗ tất nhiên đáp ứng, tuyệt không chối từ. Hầu Thắng Thiên lập tức trực tiếp mở miệng nói, hắn nghĩ lấy về sau đem việc cần phải làm, trong lòng đối Cổ Phong đã cực kỳ áy náy, giờ phút này là thật tâm nghĩ đền bù tổn thất Cổ Phong. Vậy chuyện này liền đơn giản, sau này, tiểu tuyền chính là Hầu đại ca nghĩa nữ. Cổ Phong mỉm cười, ngươi, nói cái gì? Hầu Thắng Thiên nghe xong, nụ cười cơ hồ ngưng kết. Tiểu đệ là nghĩ, tiểu tuyền bây giờ bên người chỉ có ta một người thân, lại Hầu đại ca ngươi dưới gối cũng không con cái, không bằng nhường hắn làm ngươi nghĩa nữ, nhiều như vậy một tiểu nha đầu, nhường ngươi sung sướng, lại, còn nhiều một cái trưởng bối, đối với nàng sủng ái, chẳng phải là song hỷ sự tình. Cổ Phong nhìn về phía Hầu Thắng Thiên, mắt sáng như đuốc. Ta, Hầu Thắng Thiên trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn nghĩ qua Cổ Phong cấp cho vô số yêu cầu, lại duy chỉ có không có một cái này. Hắn nhận Cổ Tiểu Tuyền làm nghĩa nữ, sau đó lại đi tự tay giết mình nghĩa nữ sao? Hầu đại ca, ngươi thế nào, việc này, hẳn là ở ngươi phạm vi năng lực bên trong a. Cổ Phong nhìn về phía Hầu Thắng Thiên mở miệng, Hầu Thắng Thiên trong lúc nhất thời, nói không ra lời, trước đó hắn đầy miệng đáp ứng, bất kỳ điều kiện gì, tuyệt không từ chối. Phong huynh đệ nhìn ngươi nói, tỷ phu là cao hứng trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, cái này thân, chúng ta nhận, sau này Tiểu Tuyền chính là tỷ phu nghĩa nữ, cũng là của ta cháu gái. Bên này Tuyết Nhi lập tức đối Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó vừa nhìn về phía Hầu Thắng Thiên mở miệng, tỷ phu, ngươi nói đúng không? Là, Hầu Thắng Thiên giờ phút này suy nghĩ rất loạn, Cổ Phong nhìn về phía Hầu Thắng Thiên mở miệng, Hầu đại ca, ta Phong Lạc Trần, cả đời này, thấy thẹn đối với Tiểu Tuyền mẫu thân, Tiểu Tuyền với ta, so tính mệnh càng thêm trọng yếu, bây giờ, nàng là Hầu đại ca nghĩa nữ, hy vọng Hầu đại ca cũng có thể hảo hảo bảo hộ nàng, không cho nàng thụ nửa điểm tổn thương. Ta, Hầu Thắng Thiên trong lòng loạn hơn, hắn không nghĩ tới, Cổ Tiểu Tuyền ở Cổ Phong trong lòng địa vị, vậy mà đã cao hơn sinh mạng. Giờ khắc này, Cổ Phong ôm quyền, đối Hầu Thắng Thiên chính là cúi đầu, Hầu đại ca. Phong huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy, ngài đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta sao chịu nổi này đại lễ. Hầu Thắng Thiên lập tức đỡ lấy Cổ Phong, Hầu đại ca, Tiểu Tuyền thuở nhỏ cơ khổ, ta không hy vọng nàng bị thương tổn, ngươi có bằng lòng hay không bảo hộ nàng. Ta, ngươi nếu không nguyện, chính là không có đáp ứng ta thỉnh cầu. Ta nguyện ý, Hầu đại ca, có thể lập quyết tâm hồn lời thề. Cổ Phong nhìn về phía Hầu Thắng Thiên, lần nữa mắt sáng như đuốc. Ta, Hầu Thắng Thiên nói không ra lời, trên mặt hắn tràn đầy xoắn xuýt, phức tạp đã đạt đến cực hạn. Một bên, là ân trọng như núi ân nhân, một bên, cho mình duy nhất báo thù rửa hận hy vọng. Sơn Bắc Phường Thị, đấu giá hội bên trong, ta Phong Lạc Trần, không sợ mấy ngàn thần linh tu giả, chỉ vì Hầu đại ca cùng Tuyết Nhi tỷ có thể rời đi. Ta, đến nay trăm năm, ta trầm tư suy nghĩ, vì Tuyết Nhi tỷ phối trí giải độc đan dược, chỉ vì nhường ngươi hai người hạnh phúc. Ta thần linh tam trọng, có thể thành thất tự tông đan đạo trưởng lão, có thể thu thánh tử làm đồ đệ, 100 năm, bây giờ ta thần linh tứ trọng, ta Phong Lạc Trần, 3.000 năm bên trong, tất vào thần vương, 10 vạn tuổi phía trước, nhất định thành thần hoàng. Cổ Phong nhìn về phía Hầu Thắng Thiên trong mắt đã là vằn vện tia máu, hai tay gắt gao bắt lấy Hầu Thắng Thiên cánh tay, cuối cùng mở miệng lần nữa, Hầu đại ca, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể nguyện lập xuống tâm hồn lời thề. Ta, Hầu Thắng Thiên mở miệng, nhìn xem Cổ Phong cái này ánh mắt, cuối cùng cũng không dám lại nhìn thẳng, nguyện ý. Nói ra, nguyện ý, hai chữ này, Hầu Thắng Thiên trong nháy mắt, giống như buông xuống rất nhiều, cả người cũng là dễ dàng rất nhiều. Bên tai của hắn truyền đến thần phong dưới đáy cái kia cổ lão yêu ma trận trận chửi mắng thanh âm. Nhưng mà giờ khắc này buông xuống tất cả, Hầu Thắng Thiên đã không còn bận tâm những cái này. Hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, huynh đệ, ta Hầu Thắng Thiên nói là làm. Lời nói tầm đó, Hầu Thắng Thiên bước ra hồn huyết, lập xuống tâm hồn lời thề. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong tâm rốt cục rơi xuống. Chương 3029, xảy ra chuyện lớn. Cổ Phong cáo từ, rời đi. Trong động phủ, chỉ còn lại có Hầu Thắng Thiên cùng Tuyết Nhi. Hắn phát hiện, đúng không? Tuyết Nhi không khỏi hỏi. Phong huynh đệ tâm trí, chỉ sợ rất sớm trước đó, thậm chí ở lần đầu tiên tới Thần Viên Phong thời điểm, liền phát giác được khác thường. Hầu Thắng Thiên không khỏi cảm thán. Vậy hắn vì sao còn nguyện ý cứu ta, vì sao không mang theo nữ nhi rời đi? Tuyết Nhi nghi hoặc, hắn chỉ sợ sớm đã xem thấu cách làm người của ta, hôm nay lần này giải thích, sớm đã nghĩ kỹ, hắn là đang buộc ta làm một cái lựa chọn, cũng là đang cho ta một cái cơ hội. Hầu Thắng Thiên không khỏi mở miệng, ngay sau đó cười khổ, hôm nay, dù cho ta phát rồ, hắn chỉ sợ cũng có ứng đối phương pháp, nhiều nhất, ly khai cái này Thất Tự Tông mà thôi. Phong huynh đệ, kỳ thực, là người tốt, Tuyết Nhi cảm thán mở miệng, hai lần đại ân cứu mạng, không sai, là một cái tâm trí như yêu người tốt a. Hầu Thắng Thiên cảm thán, hắn giờ phút này thậm chí đang nghĩ, mình nếu là thực tự mình đối với hắn nữ nhi ra tay, dù cho đối phương chỉ có thần linh tứ trọng tu vi, cũng có biện pháp thoát đi. Hắn lời sau cùng, là đang nói cho chúng ta biết, hắn tương lai có hy vọng. Tuyết Nhi mở miệng, cũng ở giờ phút này, cái kia cổ lão thanh âm truyền đến. Ha ha, hai cái xuẩn tài, cái gì tương lai có hy vọng, 10 vạn năm thành tựu thần hoàng, đây là cỡ nào hoang đường lời nói, dạng người này, toàn bộ thần giới, từ thời đại viễn cổ bắt đầu, cho tới bây giờ cũng chỉ đi ra ba cái mà thôi, có bao nhiêu thiên kiêu là nửa đường chết hiểu, buồn cười các ngươi, lại bị hắn ngôn ngữ mê hoặc, cứ như vậy buông tha hắn. Hầu Thắng Thiên mở miệng, tiền bối, ngươi cũng không tin, nhưng ta nguyện ý tin. Cổ lão thanh âm tức giận mở miệng, ngươi tình nguyện gửi hy vọng ở một cái thần linh tứ trọng tiểu quỷ, cũng không nguyện ý tin tưởng lão phu. Ngu xuẩn ra hỏa, lão phu cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngươi đi đem hắn nữ nhi bắt giữ, lão phu tự sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Nếu như ngươi, tiền bối, tiểu tuyền bây giờ không chỉ là Phong Lạc Trần nữ nhi, cũng là ta Hầu Thắng Thiên. Hầu Thắng Thiên mở miệng, trong mắt biến thành một vòng kiên quyết, việc này sau này, đừng vội nhắc lại. Ngươi cái phế vật này, rời đi Thần Viên Phong, Cổ Phong một đường hướng về Đan Phong phi hành. Kỳ thực, Cổ Phong quần áo cũng bị mồ hôi đánh thấu. Cũng may, ta không có nhìn lầm người. Cổ Phong cười khổ, nhiều năm qua, hắn đã sớm đem tất cả phân tích rõ ràng, đối phương có một cái khó có thể báo thù cửu gia, thần phong phía dưới, trấn áp một cái tu vi cái thế yêu ma, bản thân nữ nhi, là yêu ma lớn nhất thuốc bổ, tất cả chính là trong nháy mắt rõ ràng. Cổ Phong biết được, chọn rời đi, bản thân có thể sẽ lại nhiều một cái thần vương truy sát, lại là thần vương cửu trọng truy sát. Cho nên, Cổ Phong lựa chọn lưu lại, luyện chế giải độc đan, vì đó giải độc. Rất nhiều lời nói phía dưới, Cổ Phong đang bức bách Hầu Thắng Thiên còn sót lại lương chi phát hiện. Mặc dù Cổ Phong sớm đã lưu lại một tay, có thoát đi biện pháp, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Cổ Phong sẽ không lựa chọn kết quả như vậy. Mà bây giờ, kết quả này, Cổ Phong rất hài lòng. Giờ phút này, Không Không từ linh thú đại bên trong, bay ra. Cổ Phong nhìn về phía Không Không mở miệng, thế nào? Thế nhưng là viên loại yêu ma, là, hơn nữa huyết mạch mạnh phi thường, cùng ta tựa như thiên sinh địch nhân. Không Không lập tức mở miệng, thiên địch, ngươi là thần viên, chẳng lẽ cái kia bị trấn áp là một cái ma viên? Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, hôm nay sở dĩ mang Không Không đến, cũng là bởi vì Cổ Phong bởi vì Thần Viên Phong tên này hoài nghi phía dưới trấn áp là một cái viên hầu loại yêu ma. Không Không là vượn bên trong huyết mạch cực kỳ cao quý nhất mạch, cho nên muốn để Không Không đến dò xét một phen, không nghĩ tới thật đúng là đã đoán đúng. Chủ nhân, mặc dù ta thực lực không bằng hắn, nhưng ta huyết mạch phẩm giai hẳn là cao hơn hắn, có thể áp chế hắn. Không Không mở miệng, lập tức nói, có ta ở đây, con vượn già này không gây thương tổn tiểu chủ nhân. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, Không Không nói như vậy, Cổ Phong lại là yên tâm một chút. Bởi vì Cổ Phong biết được, đồng tộc tầm đó, huyết mạch áp chế loại vật này, có thể không nhìn song phương tu vi cao thấp. Giờ phút này Không Không không khỏi hỏi, chủ nhân, ngươi tin tưởng Hầu Thắng Thiên mà nói sao? Dù sao tâm hồn lời thề cũng có thể trái với, nhiều nhất căn cơ bị hao tổn, tu vi rút lui, ngày sau tu vi không vào. Vì một cái cừu hận, hắn có thể cùng yêu ma uy vũ, cùng rất nhiều thần vương làm đối, không để ý sinh mệnh mình, nhiều năm như vậy, dạng người này, thực từ tâm làm ra quyết định, liền sẽ không cải biến. Cổ Phong mở miệng một câu, ngay sau đó không vào trêu chọc, bây giờ Tiểu Tuyền, ở Tây Ngạn thực có thể xông pha. Cũng ở lúc này, Cổ Phong truyền âm ngọc phù chấn động lên. Cổ Phong lập tức đánh vào một đạo thần niệm, ngay sau đó trong đó tham long thanh âm lo lắng chính là truyền đến. Chủ nhân không xong, ra nhiễu loạn lớn, ngài mau tới thứ nguyên giới học phủ, bằng không tiểu chủ nhân sẽ có nguy hiểm. Cổ Phong nghe thấy, biến sắc, chờ ta. Lời nói tầm đó, Cổ Phong triển khai hai cánh, cực tốc hướng về thứ nguyên giới học phủ bay đi. Phi hành đồng thời, Cổ Phong mở miệng, không không, những năm này, Tiểu Tuyền ở thứ nguyên giới học phủ, đều làm cái gì? Những năm gần đây, Cổ Phong quá bận rộn tu hành, Cổ Tiểu Tuyền lại rảnh rỗi không cùng tham long làm bạn, Cổ Phong chỉ biết mình nữ nhi tu vi lại điên cuồng đột phá, bây giờ đã đạt đến tiên đạo cửu giai, mặt khác một mực đều không hiểu rõ. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà ra nhiễu loạn, chủ nhân, cái này, không không do dự, cứ nói thật, Cổ Phong trầm giọng mở miệng, chủ nhân ngài không biết, tiểu chủ nhân quả thực uy vũ, sau ngài năm đó chỉ có hơn chứ không kém a, hắn vừa tới thứ nguyên giới học phủ, chính là đem mấy cái trưởng lão tử tôn hung hăng ngược một trận, về sau 100 năm này bên trong, càng là một ngày ba tiểu đánh, ba ngày một đại đánh, tiểu chủ nhân thể chất ngươi cũng biết chủ nhân, nàng chỉ cần không bị đánh chết, phục dụng ngài cho bổ sung thọ nguyên trường nguyên đan, liền sẽ rất nhanh khôi phục. Không không kể lể nói, sau đó thì sao, Cổ Phong lông mày hơi nhíu, sau đó tiểu chủ nhân 100 năm này bên trong, liền đem thứ nguyên giới học phủ bên trong, Tây Ngạn người bên này, toàn bộ cho bình, thành đại sư tỷ, về sau, tiểu chủ nhân, lại tại thứ nguyên giới học phủ Đông Tây Ngạn thi đấu bên trong, với 10 cái khiêu khích Tây Ngạn Đông Ngạn đệ tử, về sau, ở tiểu chủ nhân hướng dẫn dưới, Đông Ngạn thảm bại a. Không không vừa nói, cũng là vẻ mặt sùng kính ý tứ. Cổ Phong trong lòng cũng là dùng xong bản thân nữ nhi này, tiếp tục nói cái này lại làm sao sẽ sai lầm. Nghe thấy thứ nguyên giới học phủ bên trong, Đông Ngạn mạnh nhất một nữ, tên là Đông Phương Tiểu Tình, nàng là Đông Ngạn thánh nữ Đông Phương Uyển nữ nhi, cũng là Đông Ngạn chi chủ Đông Vũ Nhân ngoại tôn nữ. Lúc ấy tỷ đấu thời điểm, nàng không xuất quan, mấy ngày nay chỉ sợ là xuất quan, dùng cái này nữ cá tính, biết được tiểu chủ nhân làm một chút liệt sự tình, cái này chỉ sợ là nổi dóa. Không không giờ phút này, có chút sốt ruột mở miệng. Cái kia Đông Phương Tiểu Tình cái gì tu vi? Bế quan phía trước, tiên đạo thập nhị giai, Tiểu Tuyền chỉ có tiên đạo cửu giai, đáng chết, đi mau. Chương 3030, Dương Cung Bạt Kiếm. Thất Tự Tông, thứ nguyên giới học phủ, giờ phút này, hai phương đều có trên vạn người, rằng có lấy, đủ loại bảo vật giữa không trung lơ lửng, Dương Cung Bạt Kiếm, tràng diện này, khỏi phải nói nhiều nóng nảy. Đông Ngạn bên này, cầm đầu, là một cái mang theo cao quý chi khí thiếu nữ. Thiếu nữ, dung mạo không tầm thường, trên mặt mang vô cùng tự tin, nhìn về phía đối diện cười lạnh mở miệng, Phong Tiểu Tuyền, học phủ thi đấu, về ta Đông Ngạn hơn 100 người, đánh tàn hơn 10 người, người thật to gan. Đông Phương sư tỷ, nhất định phải cho chúng ta báo thù. Phế nàng, đúng, đánh tàn nàng. Thiếu nữ sau lưng, đông đảo mặt mũi bầm dập, thương thế trên người không nhẹ Đông Ngạn đệ tử nhao nhao phẫn hận mở miệng. Đông Phương Tiểu Tình, đừng tưởng rằng ngươi là lão bà, liền có thể ngang ngược càn rỡ, bây giờ thứ nguyên giới học phủ, ta nói tính. Cổ Tiểu Tuyền bộ dáng vẫn như cũ là một cái hơn một tuổi nữ đồng, nhưng lời nói tầm đó lại tràn đầy bá đạo ý tứ. Tuyền tỷ uy vũ, Tuyền tỷ uy vũ, Tuyền tỷ uy vũ, Tuyền tỷ uy vũ. Trong lúc nhất thời, Tây Ngạn bên này, tất cả mọi người là vung tay hô to lên. Nguyên lai thứ nguyên giới học phủ, vẫn luôn là Đông Ngạn xưng bá, từ khi Cổ Tiểu Tuyền đến, liền không giống nhau, đầu tiên là thu phục Tây Ngạn tất cả mọi người, bây giờ lại đem Tây Ngạn người cho ngược, mọi người đối Cổ Tiểu Tuyền đó là tâm phục khẩu phục. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Tiểu Tình tức giận mở miệng. Đông Phương Tiểu Tình mới hơn một vạn tuổi, ở thần giới tuyệt đối xem như thiếu nữ, lại hắn dung mạo không tầm thường, ở thứ nguyên giới học phủ, đã sớm bị ca tụng là nữ thần, ngày hôm nay lại bị người nói là lão bà. Ta nói ngươi là lão bà, ghen ghét ta là thanh xuân mỹ thiếu nữ, cho nên mới đến khiêu khích ta. Cổ Tiểu Tuyền một bộ không thèm để ý bộ dáng. Hỗn trướng, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là đan đạo trưởng lão, ta Đông Phương Tiểu Tình liền không dám động tới ngươi. Đông Phương Tiểu Tình giận, trong nháy mắt, trên người tu vi khí tức, bỗng nhiên bộc phát. Khí tức của nàng, đúng là đã vượt qua tiên đạo thập nhị giai, mà là đạt đến tiên đạo thập tam giai. Thập nhị giai cùng thập tam giai, nhìn như chỉ có kém một cấp, nhưng thực lực chênh lệch thiên địa. Mà Cổ Tiểu Tuyền chỉ có tiên đạo cửu giai tu vi a. Trong lúc nhất thời, Tây Ngạn người bên này, khí thế cũng lại yếu đi. Mà Cổ Tiểu Tuyền, lại là không thèm để ý chút nào, ha ha, người nghĩ chiến. Ta Phong Tiểu Tuyền liền bồi ngươi một trận chiến. Lời nói tầm đó, Cổ Tiểu Tuyền khí thế, bỗng nhiên bộc phát.

Chương 3031, có dám một trận chiến. Ha ha, Tây Môn Thanh Hổ, ta sớm cảm giác ngươi phế vật này đời này đều không thể vượt qua ta, bây giờ ngươi vậy mà ngu xuẩn đến bái nhập một cái thần linh tứ trọng tu giả môn hạ, quả thực thật là tức cười, ngươi nói hắn là trưởng lão, ai cũng không phải đây. Lời nói tầm đó, Đông Phương Uyển trên người khí thế bộc phát. Sau lưng, đúng là trong nháy mắt triển khai bốn cái cánh chim. Thần Vương cảnh, Đông Phương Uyển trước Tây Môn Thanh Hổ một bước, bước vào Thần Vương cảnh. Tây Môn Thanh Hổ lập tức biến sắc, ta ba ngày trước đột phá Thần Vương, bây giờ đã là Đông Ngạn trưởng lão, cùng là trưởng lão, ta đối Phong trưởng lão nói chuyện như vậy ngữ khí, có vấn đề sao? Đông Phương Uyển lạnh giọng một câu, ngay sau đó nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ, ngược lại là ngươi, Phạm Thượng, phải bị tội gì? Lời này, để Tây Môn Thanh Hổ, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Cổ Phong thì là nhìn về phía Đông Phương Uyển, nếu Thanh Hổ đối ngôn ngữ của ngươi là Phạm Thượng, ngươi đối với con gái ta ức hiếp, chính là lấy trưởng lấn ấu, ngươi lại phải bị tội gì? Nói năng bậy bạ, Phong Tiểu Tuyền ở dưới lôi đài, đánh cho đến tàn phế rất nhiều đồng môn, đã trái với tông môn luật lệ, ta quyết định tội, lại có gì sai? Đông Phương Uyển mở miệng, chuyện đã xảy ra, ta sớm đã lý giải, lôi đài thi đấu, ngươi học phủ Đông Ngạn người, thất bại thảm hại, trong lòng không cam lòng, chính là tụ tập hơn nghìn người, đi vây quanh nữ nhi của ta chỗ ở, ý của ngươi là, nữ nhi của ta, nên ngồi chờ chết, đắp lên ngàn người đánh, mà không hoàn thủ sao? Cổ Phong cười lạnh, đương nhiên, Đông Phương Uyển nghe xong, sắc mặt không tốt, nàng thật đúng là không điều tra rõ ràng, không biết là bản thân nữ nhi bên này hơn nghìn người, chủ động đi khiêu khích, nhưng giờ phút này mà nói bị buộc đến phần này bên trên, chỉ có thể cắn răng mở miệng. Rất tốt, dựa theo lời ngươi nói, hôm nay, nữ nhân ta bị vây công chỉ có thể không hoàn thủ, hoàn thủ liền trái với tông môn luật lệ, rất tốt, ngày khác, ta liền mang theo tất cả Tây Ngạn trưởng lão, đi lên ngươi động phủ, tập hợp đem ngươi đánh tàn, ta cũng không có trái với tông môn phạm quy. Cổ Phong lần nữa cười lạnh, Phong trưởng lão, ngươi cho là ngươi là ai, tất cả Tây Ngạn trưởng lão, phải nghe ngươi hiệu lệnh. Đông Phương Uyển cười lạnh, cũng ở giờ phút này, một thanh âm trực tiếp truyền đến. Chúng ta, nghe Phong trưởng lão hiệu lệnh, lại như thế nào? Liền nhìn, Triệu trưởng lão, mang theo cả đám, phá mở hư không, phi thiên mà tới. Phía sau hắn, chính là, Vương Vân, Lâu trưởng lão, Chu trưởng lão, Ma trưởng lão, thậm chí, liền Lý trưởng lão đều tới. Cổ Phong trở thành đan đạo trưởng lão những năm gần đây, không ít vì Tây Ngạn tất cả trưởng lão luyện đan, mọi người đều là thiếu Cổ Phong nhân tình đây, hôm nay nghe được tin tức này, liền đều tới. Tạ ơn chư vị bá bá vì Tiểu Tuyền chủ trì công đạo. Cổ Tiểu Tuyền nhìn về phía những người này, lập tức mở miệng. Tiểu nha đầu, thật ngoan, hừ, hôm nay có người Triệu bá bá ở, xem ai dám động ngươi. Tiểu Tuyền đáng yêu như thế, nữ nhân này, làm sao hạ thủ được. Mấy cái thần vương trưởng lão, đối Cổ Tiểu Tuyền, đều rất ưa thích, giờ phút này nhao nhao mở miệng. Đông Phương Uyển giờ phút này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù bước vào thần vương, nhưng dù sao mới vừa tiến vào thần vương cảnh, ở Tây Ngạn rất nhiều thần vương uy áp phía dưới, cảm giác áp lực cực lớn. Cũng ở lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Tây Ngạn, càng ngày càng không tưởng nổi. Lời vừa nói ra, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp, phá mở hư không mà tới. Hắn bước vào cái này thứ nguyên giới học phủ trong nháy mắt, toàn bộ thứ nguyên giới học phủ cũng là chấn động lên. Thần vương cửu trọng, người đến, là một gã toàn thân trên dưới, đều tản ra vô cùng cao quý chi khí nữ tử. Hắn một đôi trong mắt, càng là nếu như xuyên thủng tất cả. Nàng, chính là Đông Ngạn chi chủ, Đông Vũ Nhân. Bái kiến Đông Ngạn chi chủ, lập tức, mọi người tại đây, nhao nhao bái kiến. Không chỉ là Đông Ngạn đám người, Tây Ngạn đám người, cũng là như thế. Mẹ, ngoại tổ mẫu, Đông Phương Uyển cùng Đông Phương Tiểu Tình, gần như đồng thời mở miệng. Tây Ngạn bên này đám người, sắc mặt khó coi, bọn họ cũng đều biết, Đông Phương Uyển là Đông Vũ Nhân con gái ruột, cái kia Đông Phương Tiểu Tình là hắn thân ngoại tôn nữ. Ta xem, hôm nay, ai dám nữ nhi của ta cùng ngoại tôn nữ? Đông Vũ Nhân, lạnh giọng một câu, đồng thời, Đông Ngạn rất nhiều trưởng lão, cũng là nhao nhao giáng lâm, đứng ở Đông Vũ Nhân sau lưng. Lời này vừa ra, Tây Ngạn bên này đám người, sắc mặt càng thêm không tốt. Mọi người đều biết, cái này Đông Vũ Nhân, từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Lại, nữ nhân này, nhiều khi, căn bản không nói đạo lý gì. Đông Vũ Nhân ánh mắt, rơi vào Cổ Phong trên người, Phong Lạc Trần, đừng tưởng rằng, ngươi làm ta Thất Tự Tông đan đạo trưởng lão, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay, bổn vương liền nhường ngươi cùng ngươi cái kia không biết trời cao đất rộng nữ nhi biết được, cái gì là ta Thất Tự Tông quy củ. Lời nói tầm đó, Đông Vũ Nhân tu vi lực lượng bộc phát. Lại tới đây, căn bản không nói đạo lý gì, trực tiếp bộc phát tu vi, liền muốn động thủ, đây chính là Đông Vũ Nhân. Tây Ngạn bên này, đông đảo thần vương chính là biến hóa, bọn họ liên thủ cũng không phải Đông Vũ Nhân đối thủ a. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, Đông Vũ Nhân, đã bao nhiêu năm, ngươi chính là bước này tính xấu. Lời nói tầm đó, chỉ thấy một tên oai hùng lão giả, phi thiên mà đến. Người đến, chính là Hầu Thắng Thiên, bái kiến, Tây Ngạn chi chủ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bái kiến. Hầu Thắng Thiên, chẳng lẽ người nghĩ nhúng tay việc này sao? Đông Vũ Nhân thanh âm lạnh lùng, cái kia đáy mắt, còn mang theo hận ý, nàng và Hầu Thắng Thiên ân oán, đã tổn chữ hồi lâu. Phong Lạc Trần là ta huynh đệ, Tiểu Tuyền là ta nghĩa nữ, người nghĩ đối với người nhà ta động thủ, coi ta Hầu Thắng Thiên là tốt nắn bóp sao? Hầu Thắng Thiên cũng là càng bá đạo hơn, huynh đệ, nghĩa nữ. Đám người cực kỳ kinh ngạc, đừng nói Đông Ngạn người, Tây Ngạn người, cũng không biết, lúc nào, Cổ Phong cùng Tiểu Tuyền cùng Hầu Thắng Thiên có như vậy thân cận quan hệ. Cổ Tiểu Tuyền đều có một chút choáng váng, bản thân làm sao liền thêm một nghĩa phụ. Cổ Phong gặp Hầu Thắng Thiên đến, tâm cũng là triệt để yên tâm lại, hôm nay mặc kệ kết quả làm sao, Tiểu Tuyền chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Đông Vũ Nhân bên này, sắc mặt khó coi, Hầu Thắng Thiên lại không hề nhượng bộ chút nào. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm. Chẳng ai ngờ rằng, bởi vì hai cái tiểu bối tranh đấu, đem toàn bộ Thất Tự Tông cao tầng đều hấp dẫn đến. Bầu không khí trong lúc nhất thời đều đã ngưng kết lại. Cũng ở thời khắc này, Cổ Tiểu Tuyền bước ra một bước, nhìn về phía Cổ Phong cùng Hầu Thắng Thiên mở miệng, "Ba ba, nghĩa phụ, Tiểu Tuyền không muốn để cho Đông Tây lưỡng ngạn, bởi vì Tiểu Tuyền ra tay đánh nhau, việc này tất nhiên bởi vì Tiểu Tuyền mà lên, liền để Tiểu Tuyền đến giải quyết, làm sao?" Mà không chờ Cổ Phong cùng Hầu Thắng Thiên mở miệng, Cổ Tiểu Tuyền chính là trực tiếp nhìn về phía đối diện Đông Phương Tiểu Tình, "Đông Phương Tiểu Tình, có dám cùng ta đơn độc một trận chiến, để chấm dứt hôm nay tất cả?" Cổ Tiểu Tuyền vẻn vẹn tiên đạo cửu giai, khi hiểu được đối diện Đông Phương Tiểu Tình có tiên đạo thập tam giai tu vi, còn dám khiêu chiến, đây là hạng gì là khí phách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không thong thả lại sức. "Ta nếu bại, mặc cho các ngươi xử trí, nhưng ta nếu thắng, hôm nay tất cả, đến đây là kết thúc, lại hôm nay ngươi nhìn thấy ta, cũng phải gọi một tiếng Tuyền tỷ." Cổ Tiểu Tuyền giờ phút này mở miệng lần nữa, ngay sau đó ánh mắt ngưng tụ ở Đông Phương Tiểu Tình trên người, lạnh lùng một câu, "Ngươi có dám?" Chương 3032, Tiểu Tuyền thiên tư. Hào khí, bá đạo, vẻn vẹn tiên đạo cửu giai khiêu chiến tiên đạo thập tam giai. Sự tình này ở Thất Tự Tông Thứ Nguyên giới học phủ, nghe đều không nghe qua, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng hôm nay, Cổ Tiểu Tuyền liền muốn phá tiền lệ này. Hầu Thắng Thiên cùng rất nhiều trưởng lão đều nhìn về Cổ Phong, loại chuyện này còn muốn Cổ Phong người phụ thân này làm quyết định. Cổ Phong trong lòng vì nữ nhi lo lắng, nhưng hắn minh bạch Tiểu Tuyền cá tính, lại tôi luyện cùng khiêu chiến, đối với Cổ Tiểu Tuyền trưởng thành có rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, mở miệng, "Tuyền nhi, đi thôi, cẩn thận." "Là, ba ba." Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, trực tiếp bay lên trời, đứng ở giữa không trung. "Tuyền tỷ, Tuyền tỷ, Tuyền tỷ, Tuyền tỷ." Một đám học phủ Tây Ngạn đệ tử điên cuồng mà giống to lên. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Đông Ngạn nơi này. "Tiểu Tình, tất nhiên dạng này, vậy ngươi liền xuất chiến a." Bên này, Đông Phương Uyển cuối cùng nói ra, "Là, mẫu thân." Đông Phương Tiểu Tình tự tin cực kỳ, không nói hai lời, bay thẳng ra. Hai người ở trên bầu trời đối lập mà xem, tất nhiên việc này liên quan tới đến Thứ Nguyên giới học phủ an bình, vậy liền triệt để phân ra cái thắng bại, trận chiến này chỉ cần không xuất hiện tử vong, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, làm sao? Đông Vũ Nhân nói ra, mặc dù ân oán về ân oán, nhưng hiển nhiên Cổ Tiểu Tuyền cũng là tông môn tương lai, chỉ cần không xuất hiện tử vong, bất luận cái gì thương thế, có bọn họ những cái này thần vương ở, cũng có thể chữa khỏi. "Tốt, vậy liền lấy một phương nhận thua, hoặc là đứng không dậy nổi, phán định là thua." Hầu Thắng Thiên mở miệng, Đông Vũ Nhân gật đầu, ánh mắt mọi người, hội tụ ở trên bầu trời hai cái thiên chi kiều nữ trên người. "Phong Tiểu Tuyền, hôm nay liền nhường ngươi biết rõ, cái gì gọi là cường giả chân chính." Đông Phương Tiểu Tình mở miệng tầm đó, vung tay lên, bên trên bầu trời, chính là trôi nổi ra trọn vẹn 9 chuôi phi kiếm. "Hừ, đợi lát nữa đánh ngươi gọi mẹ." Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, vung tay lên. Lập tức, một cái chừng hơn một trượng dài, cực kỳ trầm trọng khổng lồ chiến đao, chính là bị hắn nắm chặt trong tay. Cổ Tiểu Tuyền cái kia thấp bé thân thể, hợp với một thanh này khổng lồ chiến đao, quả thực cho người ta có thị giác trùng kích. "Chủ nhân, người không biết, tiểu chủ nhân nhục thân thiên sinh cường hoành, bình thường tiên bảo, nàng dùng đến, liền vỡ nát, cuối cùng ta và Tham Long hợp lực giúp nàng chế tạo như vậy tiên cực thiết chiến đao, cái này chiến đao nặng đến 10 vạn cân, người bình thường, bị vỗ trúng, đều muốn nhục thân sụp đổ. Một bên Không Không đối Cổ Phong nói ra, 10 vạn cân, khá lắm, Tuyền Nhi sức mạnh thân thể, lúc nào đạt tới trình độ như vậy. Cổ Phong trong mắt mang theo kinh ngạc, những năm gần đây, hắn quá bận rộn tu hành, không quá mức chú ý qua Cổ Tiểu Tuyền tình huống tu luyện, không nghĩ tới hắn đã mạnh như vậy. Đi, Đông Phương Tiểu Tình trước tiên mở miệng, lập tức, Đông Phương Tiểu Tình thần hồn chi lực bộc phát, dưới sự khống chế, chín chuôi kia phi kiếm, đón gió mà lớn dần, đều là hóa thành hơn một trượng dài, hướng về Cổ Tiểu Tuyền đánh tới. Chiến, Cổ Tiểu Tuyền không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay chiến đao chính là liền xông ra ngoài. Bành bành bành, trên bầu trời, chín chuôi phi kiếm không ngừng oanh kích Cổ Tiểu Tuyền, Cổ Tiểu Tuyền thì là không ngừng lấy chiến đao bổ ra. Bất quá, Cổ Tiểu Tuyền tu vi, dù sao chỉ có tiên đạo cửu giai, mà Đông Phương Tiểu Tình tiên đạo thập tam giai, tu vi bên trên, áp chế hoàn toàn, lại là khống chế nhiều kiện tiên bảo, ưu thế một lần liền hiện ra. Phốc phốc, Cổ Tiểu Tuyền không cách nào tránh đi tất cả phi kiếm, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi bắn tung tóe ra. Trận chiến này, vừa mới bắt đầu, liền cao thấp có thể thấy được. Tiểu nha đầu, không biết trời cao đất rộng, tiên đạo tu vi, chênh lệch tứ giai, cách nhau một trời một vực. Không ra 100 hơi, hắn thua không nghi ngờ. Theo Cổ Tiểu Tuyền vết thương trên người dần dần tăng nhiều, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, Đông Ngạn nơi này, trên mặt mọi người, đều là vẻ đắc ý, không khỏi nhao nhao mở miệng. Mà Tây Ngạn bên này, lặng ngắt như tờ, đám người sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Nếu Tiểu Tuyền thật sự có sự tình, Cổ Phong trong lòng càng đau lòng, đặt quyết tâm, nếu như nữ nhi thực chịu không nổi, dù cho phá hư quy tắc, mình cũng muốn xuất thủ. Phong Tiểu Tuyền, có thể kiên trì lâu như vậy, tính ngươi có mấy phần bản sự, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là nhận thua đi. Đông Phương Tiểu Tình đắc ý mở miệng, nhận thua, không có khả năng, Cổ Tiểu Tuyền, như cũ kiên trì, cứ như vậy, nàng mạnh mẽ chống đỡ chín chuôi phi kiếm, dù cho vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nàng như cũ trên mặt không có sợ hãi chút nào. Theo thời gian trôi qua, Tây Ngạn người, ánh mắt dần dần biến hóa. Bọn họ đã không còn bất luận cái gì lời giễu cợt. Chênh lệch tứ giai, có thể kiên trì 10 hơi, cũng là kỳ tích, mà bây giờ, đã 100 hơi. Tiểu nữ hài này tuyệt đối là thiên kiêu. Không nghĩ tới, cô gái này tư chất, so Tiểu Tình càng mạnh. Đông Vũ Nhân sắc mặt biến hóa. Bây giờ, nàng không thể không thừa nhận, Cổ Tiểu Tuyền đích xác thiên tư mạnh hơn Đông Phương Tiểu Tình. Đông Phương Uyển gặp vậy, lập tức đối Cổ Phong mở miệng, Phong trưởng lão, trận chiến này ngươi nữ nhi đã không có khả năng thủ thắng, cùng là tông môn thiên kiêu, không cần thiết, nhất định phải trọng thương một người, để cho nàng nhận thua đi, trận chiến này như vậy cắt đứt, làm sao? Mặt khác Đông Ngạn trưởng lão, cũng là nhao nhao mở miệng. Hiển nhiên, Cổ Tiểu Tuyền đã được đến Đông Ngạn tu giả tán thành. Một trận chiến này, bây giờ dù cho Cổ Tiểu Tuyền nhận thua, cũng không mất mặt, ai cũng minh bạch, Cổ Tiểu Tuyền tương lai vô cùng có khả năng vượt qua Đông Phương Tiểu Tình. Cổ Phong còn chưa mở miệng, một bên kia, Cổ Tiểu Tuyền liền lập tức nói ra, cha, ta sẽ không nhận thua, trận chiến này nữ nhi cho ngươi thắng trở về. Cẩn thận, Cổ Phong không có nhiều lời. Đông Ngạn ánh mắt mọi người biến hóa, bọn họ không nghĩ tới đôi này cha con như thế bướng bỉnh, dạng này tiếp tục, Cổ Tiểu Tuyền tất nhiên trọng thương. Đông Phương Tiểu Tình mở miệng, Cổ Tiểu Tuyền, dừng ở đây a, ta không nghĩ trọng thương ngươi. Cha ta đời này, chưa bao giờ nhận qua thua. Ta là nữ nhi của hắn, cũng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, sinh chi ý cảnh. Lập tức, Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, ý cảnh, trong nháy mắt thi triển, chỉ thấy, từng đợt lục sắc quang mang, trực tiếp đem Cổ Tiểu Tuyền bao phủ, những cái kia lục sắc quang mang, đã biến thành thực chất, hóa thành vô số thảo dược hình bóng, đem Cổ Tiểu Tuyền vần quanh. Ý cảnh, vẫn là chân dài ý cảnh, làm sao có thể, trên bầu trời, Đông Vũ Nhân, chấn kinh mở miệng. Không chỉ là Đông Vũ Nhân, toàn bộ hai bên bờ, toàn bộ trưởng bối, đều kinh hãi. Ở thần giới, bình thường tu giả, bởi vì ra đời chính là tiên đạo tu vi, tích lũy không đủ, ở tiên đạo cảnh giới thời điểm, bình thường đều là vừa vặn bước vào ý cảnh ngưỡng cửa, đều là đang hư giai, chỉ có đạt tới thần cảnh mới có thể bước vào chân giai. Mà Cổ Tiểu Tuyền, mới bao nhiêu lớn, cũng liền không đến 2.000 tuổi. Vẻn vẹn tiên đạo cửu giai tu vi, vậy mà đem ý cảnh tu luyện đến chân giai. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, đã chân giai tiểu thành. Cái này ở thần giới, tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt tư chất. Mọi người từng nghe nói, Cổ Phong tư chất khủng bố, chẳng ai ngờ rằng, nữ nhi hắn, vậy mà cũng yêu nghiệt như thế. Nàng thiên tư, làm sao sẽ cao như vậy? Đông Phương Tiểu Tình đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó trong mắt là không cam lòng. Chương 3033, ta muốn lớn lên. Bởi vì Đông Phương Tiểu Tình, bây giờ còn ở hư giai đại thành,

Một canh giờ trôi qua, Đông Phương Tiểu Tình, không được ngươi liền nhận thua đi. Cổ Tiểu Tuyền đã phục dụng chừng hơn ngàn viên thuốc, như cũ sinh long hoạt hổ, trên người liền chút tổn thương đều không có. Ngươi, Đông Phương Tiểu Tình đã tiêu hao chín thành thần lực, nghe đến lời này, tức giận đến một ngụm máu phun ra ngoài. Trên bầu trời, Đông Vũ Nhân mặt đều xanh, nhìn về phía Cổ Phong gầm thét, Phong Lạc Trần, ngươi. Đông Ngạn Chủ, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng chỉ như vậy một cái ngoại tôn nữ, làm sao lại không thể đối với nàng tốt một chút, bình thường cho thêm nàng một chút đan dược, hài tử nha, vẫn là muốn sủng. Cổ Phong mỉm cười, sắc mặt mảy may không đúng, hắn đối nữ nhi là triệt để không lo lắng. Bên này, Đông Vũ Nhân tức giận đến mặt đều trướng thành màu gan heo. Cho dù là nàng cái này Đông Ngạn chi chủ, cũng không có 1000 mai trường nguyên đan a, đây quả thực là không biết xấu hổ. Tất cả mọi người nhìn ra, trận chiến này Đông Phương Tiểu Tình phải thua. Nhưng Đông Phương Tiểu Tình có thể nào chịu đựng bản thân thất bại? Nàng cắn răng mở miệng, Phong Tiểu Tuyền, là ngươi bức ta, cửu kiếm quy nhất. Mở miệng tầm đó, Đông Phương Tiểu Tình đem thể nội toàn bộ tiên lực, trong nháy mắt cháy hết, toàn bộ rót vào chín chuôi trong phi kiếm. Nhất thời, chín chuôi phi kiếm kịch liệt chấn động lên. Đúng là ở trên bầu trời, hợp hai làm một, trong nháy mắt, một cỗ vượt qua tiên đạo thập tam giai lực lượng, bộc phát ra. Đây là tiên đạo cực hạn lực lượng, cái này mang theo tiên đạo cực hạn khí tức cực kiếm, hướng thẳng đến Cổ Tiểu Tuyền oanh sát đi. Không thể, Đông Vũ Nhân gặp vậy, hét lớn, chiêu này, là cấm kỵ chiêu số, nàng tự tay dạy cho Đông Phương Tiểu Tình, nhưng là để Đông Phương Tiểu Tình sống chết trước mắt mới dùng, bây giờ chiêu này quá kinh khủng, sợ rằng sẽ trực tiếp giết Cổ Tiểu Tuyền. Tuyền Nhi, Cổ Phong cũng là hét lớn. Trong lúc nhất thời, vô số trưởng lão, nhao nhao xông ra. Nhưng hai người đối chiến, khoảng cách rất gần, hơn nữa chẳng ai ngờ rằng đột nhiên sẽ có nảy biến cố. Một lần này, quá nhanh, bất luận kẻ nào, cho dù là thần vương Tu Vi, đều không ngăn trở kịp nữa. Nhìn xem hướng về bản thân đánh tới cự kiếm, Cổ Tiểu Tuyền trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ, gầm thét, sinh chi ý cảnh, bí thuật, ta muốn lớn lên. Chương 3034, tự sáng tạo bí thuật. Oanh! Cổ Tiểu Tuyền bây giờ tiên hoàng Tu Vi, có 60 vạn năm thọ nguyên, một lần này, trong nháy mắt liền thiêu đốt trọn vẹn 50 vạn. Theo thọ nguyên điên cuồng thiêu đốt, Cổ Tiểu Tuyền Tu Vi, đúng là bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Tiên đạo cửu giai, tiên đạo thập giai, ngay tại lúc đó, nàng vậy mà đang nhanh chóng lớn lên. Mà thân thể của nàng dung mạo, cũng sẽ không là hơn 1 tuổi hài đồng, mà là biến thành 6 tuổi nhiều nữ đồng bộ dáng. A, Cổ Tiểu Tuyền phát ra hét lớn một tiếng. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, từ trên người nàng điên cuồng bộc phát ra. Tiên đạo thập tam giai, không, cái này đã vượt qua tiên đạo thập tam giai, là tiên đạo cực hạn. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, nhưng kỳ thực, bất quá trong nháy mắt. Tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngắn ngủi trong hô hấp, Tu Vi tiêu thăng đến tiên đạo cực hạn, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Đây rốt cuộc là hạng gì bí thuật, nhìn xem hướng bản thân oanh sát mà đến cự kiếm. Cổ Tiểu Tuyền lạnh giọng một câu, phá cho ta. Vừa nói, nàng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trong tay khổng lồ chiến đao bên trong, tiên lực quán thâu đến cực hạn, hung hăng bổ ra. Oanh, cự kiếm cùng chiến đao đối oanh ở cùng nhau, phát ra kinh khủng chấn động thanh âm. Cổ Tiểu Tuyền tiên đạo cực hạn lực lượng, ở tiên đạo cảnh giới, giờ phút này đã vô địch. Chỉ thấy cự kiếm bỗng nhiên vỡ nát, lập tức vừa hóa thành chín, sụp đổ ra. Bay ra chín chuôi phi kiếm, đã là ảm đạm tối tăm. Trực tiếp rớt xuống đất. Phốc, Đông Phương Tiểu Tình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, vốn là đã tiêu hao hết tất cả, giờ phút này bản mệnh tiên bảo bị hao tổn nghiêm trọng, nàng trực tiếp trong miệng máu tươi cuồng phún. Đón lấy, Đông Phương Tiểu Tình, cả người, từ bầu trời, trực tiếp rơi xuống. Đông Phương Uyển gặp vậy, phi thân mà tới, trực tiếp đem nữ nhi tiếp được. Mà lúc này đây, Đông Phương Tiểu Tình, đã hôn mê bất tỉnh. Đông Phương Tiểu Tình, bại, toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Ngạn tu giả, nguyên một đám ngây ra như phỗng, mọi người trước đó cũng bởi vì Cổ Tiểu Tuyền một mực dựa vào đan dược khôi phục, cho rằng hắn thắng mà không vẻ vang gì, nhưng cái này một lần cuối cùng, lại là thực sự thực lực, nếu như Cổ Tiểu Tuyền vừa bắt đầu liền thi triển loại này bí thuật, chỉ sợ, nàng trực tiếp liền thắng. Đón lấy, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, từ Tây Ngạn bên này truyền đến. Tuyền tỷ, Tuyền tỷ, Tuyền tỷ, Tuyền tỷ, những cái kia Tây Ngạn học phủ đệ tử, toàn bộ giống như đâm máu gà đồng dạng. Vung tay hô to. Đã bao nhiêu năm, thứ nguyên giới học phủ người thứ nhất, vẫn luôn là Đông Ngạn, bây giờ, Cổ Tiểu Tuyền cải biến tất cả những thứ này. Đông Phương Uyển nhìn xem trong ngực đã hôn mê nữ nhi, có chút đau lòng, bất quá như cũ quay người, nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, mở miệng, Phong Tiểu Tuyền, ngươi, thắng. Nàng đã nhìn ra, Cổ Tiểu Tuyền chính là Thất Tự Tông tương lai. Xin lỗi, Cổ Tiểu Tuyền giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bất quá như cũng nhìn về phía Đông Phương Uyển, quật cường mở miệng. Xin lỗi, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, Đông Phương Uyển thế nhưng là Đông Ngạn trưởng lão, bậc này thân phận, Cổ Tiểu Tuyền lại muốn nàng nói xin lỗi. Đông Phương Uyển nhíu mày, tiểu nha đầu, ngươi, cha ta một người mang theo ta, rất vất vả, hắn một mực dạy bảo ta, đối ta dạy dỗ rất tốt. Ta không cho phép bất luận kẻ nào ngôn ngữ chửi bới hắn. Cổ Tiểu Tuyền nhìn về phía Đông Phương Uyển lần nữa quật cường mở miệng. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều biết, cái này Cổ Tiểu Tuyền là bởi vì lúc trước Đông Phương Uyển nói Phong Lạc Trần không có để ý dạy tốt nữ nhi, cái này khiến Cổ Tiểu Tuyền rất tức giận. Đồng thời, lòng của mọi người, đi theo xúc động, có nữ như thế, còn cầu mong gì? Tiểu Tuyền, Cổ Phong tâm, hơi hơi rung động, nữ nhi của mình, chưa bao giờ đối với mình yêu cầu qua cái gì, nàng hiểu chuyện quá sớm. Người nhà đầu này, Đông Phương Uyển có chút nổi giận, nàng thân phận, sao có thể đối một tên tiểu bối xin lỗi? Uyển Nhi, giờ phút này, Đông Vũ Nhân nhìn về phía Đông Phương Uyển, bất luận kẻ nào, đều muốn đối ngôn ngữ của mình phụ trách, ngươi là tiểu tình tấm gương. Đông Phương Uyển cắn răng, nhìn về phía Cổ Phong, Phong trưởng lão, thật xin lỗi. Không sao, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, mọi người chấn động trong lòng, trước đó Cổ Phong ở Tây Ngạn cường thế tuyệt thế, liền ngược toàn bộ truyền thừa đệ tử, thậm chí thánh tử, về sau lại ngạnh đối trưởng lão, đã đủ kinh người, ngày hôm nay nữ nhi của hắn, trực tiếp nhất thống thứ nguyên giới học phủ. Đánh tan Đông Phương tiểu tình, làm cho Đông Phương Uyển cúi đầu. Đôi cha con này, quả thực quá độc ác. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền cười, nhìn về phía Cổ Phong, cha, ta không nhường ngươi mất. Lời nói xong lời cuối cùng, Cổ Tiểu Tuyền lại là thân thể một chồng, trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Từ bầu trời rơi xuống đồng thời, thân thể của nàng cũng là lần nữa không ngừng thu nhỏ, đồng thời, chỉnh tu vi cá nhân, cũng là không ngừng rơi xuống. Tiểu Tuyền, Cổ Phong gặp vậy, phi thân mà tới, trực tiếp đem nữ nhi của mình tiếp được. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền khí tức lại trở về tiên đạo cửu giai, đồng thời nàng đã mặt không có chút máu, thọ nguyên cơ hồ đoạn tuyệt, chỉ còn lại có một hơi. Tuyền nhi, Cổ Phong vành mắt đỏ lên, hắn hiểu được, vì mình nữ nhi bỏ ra bao nhiêu, trực tiếp lấy ra một cái trường nguyên đan, nhét vào Cổ Tiểu Tuyền trong miệng, đồng thời thần lực lập tức vận chuyển, trợ giúp Cổ Tiểu Tuyền tiêu hóa. Làm Cổ Tiểu Tuyền sinh cơ, dần dần khôi phục thời điểm, Cổ Phong tâm mới rốt cục để xuống. Bất quá nhìn xem trong ngực nữ nhi, càng thêm đau lòng. Bên trên bầu trời, Hầu Thắng Thiên nhìn thấy cảnh này, tâm đều bị xúc động. Đây là một đứa trẻ ngoan biết bao, còn tốt mình đã. Chư vị, Tiểu Tuyền cần tu dưỡng, tạm thời cáo từ. Cổ Phong nhìn về phía đám người, ôm quyền một câu, liền muốn rời đi. Chờ chút, giờ phút này, Đông Vũ Nhân mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong lập tức nói, vừa mới, Phong Tiểu Tuyền thi triển cái kia bí thuật, thế nhưng là Phong trưởng lão truyền thụ cho. Nghe xong lời này, tất cả mọi người là nhìn về phía Cổ Phong. Vừa mới Cổ Tiểu Tuyền bí thuật, quả thực quá mạnh, trong nháy mắt liên tục tiêu thăng ngũ giai tu vi, trực tiếp đạt tới tiên đạo cực hạn. Mặc dù tổn thất 50 vạn năm thọ nguyên, nhưng chỉ cần có bổ sung thọ nguyên loại đan dược, cũng là có thể khôi phục nhanh chóng, loại này bí thuật, quả thực vô địch a. Thuật này, ta cũng không biết, là Tiểu Tuyền tự nghĩ ra. Cổ Phong mở miệng, Cổ Tiểu Tuyền ra đời về sau, vẫn ở bên người Cổ Phong, hơn nữa liền nghe bí thuật này danh tự, ta muốn lớn lên, hiển nhiên chính là Cổ Tiểu Tuyền bản thân tùy tiện lấy. Tự nghĩ ra, mọi người đều là không tin, tự sáng tạo bí thuật, đừng nói tiên cảnh tu vi, cho dù là thần cảnh tu giả, làm được đều là không nhiều. Đồng dạng, cũng là trải qua tang thương biến hóa lão tu giả, từng có rất nhiều cảm ngộ, mới có thể tự sáng tạo ra bí thuật. Đây là tu vi bực nào chuyện mới có thể làm được, Cổ Tiểu Tuyền mới bao nhiêu lớn một chút. Đông Vũ Nhân nhíu mày, Phong trưởng lão, thuật này nếu là ngươi dạy, nói thực ra chính là, không cần mở như thế trò đùa. Nói đùa, Cổ Phong nhíu mày, lập tức nói Tiểu Tuyền tu hành, luôn luôn là bản thân cảm ngộ, sinh chi ý cảnh, cũng là chính nàng cảm ngộ. Hơn nữa, ngươi hẳn là có thể nhìn ra, này bí thuật là căn cứ sinh chi ý cảnh, diễn sinh mà ra, ta còn không biết sinh chi ý cảnh, làm sao có thể sẽ này bí thuật. Chương 3035, nhao nhao đột phá. Mọi người nghe xong, đều có chút giật mình, đích xác. Sinh chi ý cảnh, thiêu đốt thọ nguyên, chữa thương. Cùng cái này thiêu đốt thọ nguyên, bạo tăng tu vi, đích xác có tương tự công hiệu. Suy nghĩ lại một chút, cái này cái gọi là ta muốn lớn lên, danh tự, cũng đích xác giống như là Cổ Tiểu Tuyền lên. Giờ phút này, mọi người càng khiếp sợ, không đến 2000 tuổi, có thể tự sáng tạo ra bí thuật, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hầu Thắng Thiên, cũng là kinh ngạc, mở miệng, Phong trưởng lão, ý của ngươi là, Tiểu Tuyền,

trong nháy mắt tiếc nuối quét sạch sành sanh, thế này sao lại là một loại đan dược, đây quả thực là một loại vạn năng đan dược. Tỷ như Cổ Tiểu Tuyền Trường Nguyên Đan, lúc đầu phục dụng một mai, cần 10 hơi luyện hóa, có thể khôi phục 100 năm thọ nguyên, bây giờ phối hợp tăng hiệu đan, chỉ cần 5 hơi luyện hóa, lại có thể khôi phục 200 năm thọ nguyên. Chủ yếu nhất, tăng cường dược hiệu, tương đương với tăng lên đan dược phẩm chất, cứ như vậy, tính kháng dược liền biến mất. Đây là tăng hiệu có thể điệp ra dược hiệu đan dược, nếu như là dược hiệu bản thân lại không thể điệp ra. Cổ Phong nghĩ đến, mắt sáng rực lên, có đan dược, có thể điệp ra phục dụng, như Trường Nguyên Đan, phục dụng một mai, khôi phục 100 năm thọ nguyên, phục dụng hai cái, liền có thể khôi phục 200 năm thọ nguyên. Nhưng có đan dược, là không thể điệp ra dùng, thậm chí có đan dược, một người một đời chỉ có thể phục dụng một mai. Tỷ như một chút đột phá loại đan dược, sau khi phục dụng, có thể đột phá nhất giai, nhưng một đời chỉ có thể dùng một lần, sau này liền vô dụng. Đối với loại này đan dược, nếu như phối hợp tăng hiệu đan phục dụng, dược hiệu tăng gấp đôi, vô cùng có khả năng trực tiếp đột phá hai giai. Nói đơn giản, đan dược này có thể phối hợp bất luận một loại nào những đan dược khác đến phục dụng. Cổ Phong bây giờ dùng linh cực đan, hồi thần đan, ở sau một thời gian ngắn, đều sẽ xuất hiện tính kháng dược, bây giờ có tăng hiệu đan, trong nháy mắt giải quyết. Cổ Phong lại nhìn kỹ một lần đan phương, phát hiện trong đó giới thiệu, cái này tăng hiệu đan, hai bên không có tác dụng, dược hiệu không thể điệp ra. Nói cách khác, một lần phục dụng một mai tăng hiệu đan cùng sử dụng đồng thời 5 viên tăng hiệu đan, không có khác nhau. Cũng phải, nếu như tăng hiệu đan còn có thể dược hiệu điệp ra, một lần phục dụng 100 mai, dược hiệu trực tiếp lật gấp trăm lần, không phải muốn nghịch thiên. Cổ Phong nghĩ nghĩ, tự nói. Trong những ngày kế tiếp, Cổ Phong mỗi ngày cảm ngộ vương giai thảo dược. Vương giai thảo dược dược tính phức tạp, cảm ngộ tốc độ, không có trước kia nhanh như vậy. Luyện đan đối với Cổ Phong mà nói, lại không có độ khó gì, lại trong mấy trăm năm này, Cổ Phong một mực luyện đan, bây giờ luyện đan tốc độ so trước kia nhanh hơn. Cổ Tiểu Tuyền vấn đề giải quyết, tiểu nha đầu bây giờ túi càn khôn, có đỏ lục hai loại đường đậu, mỗi ngày muốn phối hợp ăn. Bởi vì tăng hiệu đan ở, linh cực đan dược hiệu tăng gấp đôi, Cổ Phong tốc độ tu hành, cũng là cơ hồ tăng lên gấp đôi. Bất quá Cổ Phong phát hiện, theo tu vi không ngừng kéo lên, đột phá tốc độ, cũng chậm lại, càng đi về phía sau, cảnh giới càng khó đột phá. Ngay tại lúc đó, Đông Tây Lưỡng Ngạn, bởi vì đem muốn tổ chức Lưỡng Ngạn đại tái, đều đang điên cuồng tu hành lấy. Trong nháy mắt, 500 năm, cứ như vậy đi qua. Đan Phong, giờ phút này, Cổ Phong, Cổ Tiểu Tuyền, Tham Long, Không Không, cùng mấy vị đệ tử tề tụ ở đây. Đan Phong đỉnh chóp, phía trước một khối trên đất trống, khoanh chân ngồi một người. Chính là, Tây Môn Thanh Hổ. Khí tức của hắn, đã cuồng bạo tới cực điểm, đã đạt đến thần linh cảnh cực hạn. Không sai, Tây Môn Thanh Hổ, muốn độ kiếp rồi. Oanh, giờ khắc này, bên trên bầu trời, thần lôi rơi xuống. Ở thần giới, chỉ có mỗi cái đại cảnh đột phá thời điểm mới có kiếp nạn. Thần vương kiếp, đây là Cổ Phong lần thứ nhất kiến thức. Trọn vẹn 9 đạo thần lôi, trước sau rơi xuống. Đang tiếp nhận đạo thứ 8 thần lôi về sau, Tây Môn Thanh Hổ cả người làn da đã không có một khối hoàn hảo, khí tức đã đê mê đến cực hạn. Tiểu Hổ, phục dụng đan dược. Giờ phút này, Cổ Phong gặp vậy, hét lớn một tiếng. Tây Môn Thanh Hổ nghe thấy, trực tiếp lấy ra trọn vẹn 100 mai linh cực đan, toàn bộ nuốt. Lấy Tây Môn Thanh Hổ tu vi, một lần cưỡng ép luyện hóa, tối đa cũng liền có thể luyện hóa 100 mai linh cực đan. Nhưng, bây giờ khác biệt, ăn vào 100 mai linh cực đan, cảm giác thân thể đã bị dược lực tràn ngập, cơ hồ bạo tạc về sau, Tây Môn Thanh Hổ lại uống một mai tăng hiệu đan. Oanh, trong nháy mắt, Tây Môn Thanh Hổ thể nội dược lực, trực tiếp tăng gấp đôi. Dược lực này, đã vượt qua Tây Môn Thanh Hổ thân thể sẽ tiếp nhận cực hạn, hắn thân thể lập tức phải bạo tạc. Nhưng, cũng vào thời khắc này, đạo thứ 9 thần lôi, hung hăng rơi xuống. Đạo thứ 9 thần lôi, hung hăng đánh vào Tây Môn Thanh Hổ thân thể. Tây Môn Thanh Hổ thể nội cuồng bạo dược lực, rốt cuộc tìm được phát tiết đối tượng, điên cuồng cùng cái kia thần lôi lực lượng đối oanh lên. Thật lâu, dược lực toàn bộ tiêu tán, thần lôi lực lượng cũng tiêu tán trọn vẹn 9 thành, chỉ còn lại có cuối cùng một thành. Tây Môn Thanh Hổ, cưỡng ép tiếp nhận xuống tới, cuối cùng một thành thần lôi lực lượng. Chỉ thấy, da của hắn, cực tốc khép lại, cả người, bất quá ở mấy hơi thở tầm đó, thương thế khỏi hẳn. Oanh, một cỗ triệt để vượt qua thần linh cảnh tu vi khí tức bạo phát đi ra. Thần vương, Tây Môn Thanh Hổ, bước vào thần vương cảnh, chương 3037, là lúc này rồi. Thần vương thần linh, cách nhau một trời một vực, thọ nguyên, trực tiếp tăng gấp đôi không nói. Một cái thần vương, cho dù là mới vào thần vương, cũng có thể một người chém giết mấy chục cực hạn thần linh. Thần linh tu giả, ở thần giới tông môn bên trong, cơ số to lớn nhất, chiếm cứ hơn 9 thành. Một khi bước vào thần vương, chính là cá chép vượt long môn, một bước lên trời, trong nháy mắt bước vào cường giả hàng ngũ. Thậm chí, nếu như bản thân thân gia, từng cái thần vương tu giả, đều có thể tự lập môn hộ, mở ra một cái tứ cấp tông môn. Bây giờ, Tây Môn Thanh Hổ thành thần vương, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có vẻ hưng phấn. Hắn trước tiên, không có làm khác, trực tiếp xông về phía Cổ Phong, lập tức quỳ xuống cúi đầu, sư tôn đại ân, đệ tử vĩnh thế không quên, sau này đệ tử mệnh, chính là sư tôn. Ngươi thông qua được khảo hạch, trở thành vi sư đệ tử chính thức. Cổ Phong cười nhạt một câu, năm đó, hắn cho Tây Môn Thanh Hổ mấy người, quyết định khảo hạch, thực sự là ai có thể trước vào thần vương, một lần này Tây Môn Thanh Hổ thành công. Mà giờ khắc này, Cổ Phong bản thân đều là không khỏi có chút giật mình. Từng có lúc, bản thân còn bị hai cái thần vương truy sát đến chạy trốn tứ phía, mà bây giờ, bản thân lại có một cái thần vương đệ tử. Hắn hiểu được, nếu không phải đi theo Cổ Phong tu hành, hắn đột phá tốc độ sẽ không như thế nhanh, lại hôm nay nếu không có Cổ Phong chuẩn bị cho hắn rất nhiều đan dược, hắn không cách nào thành công. Giờ phút này, Tây Ngạn tất cả trưởng lão, nhao nhao giáng lâm. Thậm chí, Hầu Thắng Thiên, cũng là tự mình đến. Chúc mừng Phong trưởng lão, ha ha, chúc mừng chúc mừng. Giờ phút này, đám người cùng nhau đối Cổ Phong ôm quyền nói vui. Bây giờ Cổ Phong, nắm giữ một cái thần vương đệ tử, đây quả thực để bọn hắn hâm mộ tới cực điểm. Hầu Thắng Thiên cũng là cười to, Phong trưởng lão, ngày mai chính là Lưỡng Ngạn đại tái, Thanh Hổ ở thời điểm này đột phá, chúng ta Tây Ngạn lần này thủ thắng, cũng là có nắm chắc hơn. Mọi người nghe xong, nhao nhao gật đầu, vì một lần này, Lưỡng Ngạn đại tái, đám người thế nhưng là đã chuẩn bị rất lâu. Chư vị, lần này Lưỡng Ngạn đại tái, ta Tây Ngạn chắc chắn thủ thắng. Cổ Phong nhìn về phía đám người, cười nhạt, mọi người cùng nhau cười một tiếng, ngay sau đó riêng phần mình rời đi. Thanh Hổ, các ngươi cũng trở về đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ mấy người, sư tôn, ngày mai chúng ta tất vì ngươi làm vẻ vang. Tây Môn Thanh Hổ mở miệng, Lý Thiên Giao, nhiều bộ đình mấy người, cũng là nhao nhao trong mắt tràn đầy kiên quyết. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng là bọn họ chính danh chi chiến. Tốt, Cổ Phong gật đầu, Tây Môn Thanh Hổ mấy người, ngay sau đó rời đi. Cổ Phong về tới động phủ, Cổ Tiểu Tuyền, không không cùng Tham Long, đi tới. Tham Long mở miệng, chủ nhân, ngươi để cho ta điều tra sự tình, ta đã triệt để điều tra rõ ràng. Thế nào, Cổ Phong hỏi, Tham Long năm gần đây, tu vi liên tiếp đột phá, đã đạt đến thần linh ngũ trọng, hơn nữa giỏi về độn địa, có Cổ Phong quan hệ. Nó rời đi tông môn cũng không khó khăn, mấy trăm năm qua, Cổ Phong một mực để Tham Long bốn phía dò xét Lão Hắc cùng cái kia Đinh Vũ trưởng bối trong nhà một chút tin tức. Chủ nhân, cái kia Lão Hắc còn dễ nói, hắn không bối cảnh gì, ở Thiên Lao Cốc làm cốc chủ, đã là nghèo túng. Bất quá cái kia Đinh Vũ phụ thân, Đinh Vân Hải, thế nhưng là không tầm thường, hắn phụ thân, là thần hoàng cường giả, là tam cấp tông môn, Thiên Cầm Tông tông chủ. Hơn nữa, hắn còn có một cái nữ nhi, là nhị cấp tông môn, Lôi Âm môn thánh nữ. Tham Long mở miệng, xem ra, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Cổ Phong không khỏi mở miệng, lúc đầu, Thất Tự Tông là một cái địa phương tốt. Nhưng bây giờ, Cổ Phong biết được bản thân địch nhân, có bao nhiêu bối cảnh. Nếu như bị Đinh Vân Hải biết mình ở chỗ này, hắn thỉnh thần hoàng phụ thân tới, toàn bộ Thất Tự Tông, đem trong nháy mắt bị san bằng, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ không nói, Thất Tự Tông cũng là triệt để kết thúc. Mà Lão Hắc, mặc dù người này không có cái gì bối cảnh, nhưng hắn biết được Cổ Phong bí mật, hắn phát hiện mình về sau, một khi chó cùng rứt dậu, thông chi bốn đại mạch, bản thân như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà dù cho, bản thân ở chỗ này sự tình, sẽ không bị Đinh Vân Hải cùng Lão Hắc phát hiện, cái kia thần viên phong phía dưới ma viên, cũng là uy hiếp. Mặc dù Cổ Phong đã xác định, Hầu Thắng Thiên triệt để yên bình tâm, sẽ không ra tay với mình. Thế nhưng ma viên, nếu là thật sự có cái nào một ngày, bản thân phá mở phong ấn, Tiểu Tuyền liền nguy hiểm. Ba ba, thật phải đi sao? Cổ Tiểu Tuyền không khỏi mở miệng. Những năm gần đây, nàng ở Thất Tự Tông rất vui vẻ, cảm giác mình rốt cục có một ngôi nhà, tăng thêm Tây Ngạn trưởng lão đối Cổ Tiểu Tuyền đều rất tốt, Cổ Tiểu Tuyền không nỡ. Tiểu Tuyền, nhất định phải đi. Cổ Phong mở miệng, Cổ Tiểu Tuyền bây giờ tu vi đã đến tiên đạo thập tam giai. Mặc dù thập tam giai, đến tiên đạo cực hạn, lại đến thần cảnh, cần thời gian rất lâu mới có thể đột phá, nhưng Cổ Tiểu Tuyền thân phận đặc thù, một khi đột phá, bại lộ khí tức quá nặng, sợ rằng sẽ gây nên vô số yêu ma chú ý, cho nên Cổ Phong nhất định phải tìm một cái cực kỳ địa phương an toàn, Thất Tự Tông không được. Chủ nhân, chúng ta khi nào thì đi? Không không hỏi, Tham Long cũng là nhìn về phía Cổ Phong, mặc dù hai thú đối với nơi này cũng có chút không muốn, nhưng bọn hắn chỉ cần đi theo Cổ Phong,

trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian mới đưa đối phương đánh rất xuống lôi. Nhưng mà, đem đối phương đánh bại sau, Ôn Hiểu Mộng cũng là đạt đến thiên nộ chi mạt, khí lực hao hết, trực tiếp choáng ở lôi đài phía trên. Ôn sư tỷ, Ôn sư tỷ, Tây Ngạn bên này, đông đảo đệ tử không khỏi nhao nhao giống to. Ôn Hiểu Mộng, một chọi ba, từ bắt đầu đệ tử giao đấu đến nay, Tây Ngạn liền một mực bị áp chế, thẳng đến Ôn Hiểu Mộng xuất hiện, mới để cho tất cả Tây Ngạn đệ tử triệt để phấn chấn. Đông Phương Uyển gặp vậy, không khỏi mở miệng, Phong trưởng lão, không nghĩ tới ngươi trực tiếp liền để ngươi ba cái đệ tử bên trong, mạnh nhất một người ra sân rồi. Trên thực tế, giờ phút này không ít Đông Ngạn trưởng lão và Đông Phương Uyển ý nghĩ một dạng, Ôn Hiểu Mộng một chọi ba, theo bọn hắn nghĩ, Ôn Hiểu Mộng chính là Tây Ngạn truyền thừa đệ tử người thứ nhất. Ngươi nói Hiểu Mộng sao? Nàng cũng không phải mạnh nhất. Cổ Phong mỉm cười, Đông Ngạn bên này, tất cả trưởng lão cho rằng Cổ Phong đang nổ. Đông Phương Uyển nhìn thấy cảnh này, không vui mở miệng, ha ha, tốt, bất quá ngươi Tây Ngạn, có thể chỉ còn lại có ba người. Ba người, đủ chiến ngươi Đông Ngạn 12 người. Cổ Phong đạm ngữ đáp lại, lập tức nói, Tiểu Nghiêu, tới phiên ngươi. Nghiêu Bộ Đình không nói hai lời, trực tiếp xông lên lôi đài. Tiếp đó, Nghiêu Bộ Đình mạnh, để cho người ta chấn kinh. Hắn đi theo Cổ Phong tu hành đan đạo về sau, bản thân tu hành hỏa chi ý cảnh, càng thêm mạnh mẽ, đã đạt đến linh giai. Dựa vào, linh giai hỏa chi ý cảnh, Nghiêu Bộ Đình, đúng là liên tục đánh bại ba người. Thẳng đến đánh bại người thứ tư, Nghiêu Bộ Đình mới tiêu hao hầu như không còn, thua trận. Nghiêu Bộ Đình, một chiến bốn, tất cả mọi người, đều kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Nghiêu Bộ Đình so Ôn Hiểu Mộng, càng mạnh. Nghiêu Bộ Đình, ngươi là khi nào đem ý cảnh tu luyện tới linh giai tiểu thành? Hầu Thắng Thiên không khỏi hỏi, gần nhất ở sư tôn chỉ điểm phía dưới, mới tu hành đến. Nghiêu Bộ Đình trung thực mở miệng, Cổ Phong một mực chỉ điểm hắn làm sao luyện đan, như thế hắn hỏa diễm vận dụng càng thêm hợp lý, như vậy trải qua, mới đưa ý cảnh cảm ngộ đến linh giai tiểu thành. Đông Ngạn đám người, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cổ Phong nhìn về phía Đông Phương Uyển, cười nhạt, Đông Phương trưởng lão, ta nói không sai chứ. Hừ, vậy thì như thế nào, ta Đông Ngạn nhưng còn có 8 người, đệ tử giao đấu, kết quả như cũng không có biến hóa. Đông Phương Uyển mở miệng, vậy, liền rửa mắt mà đợi a. Cổ Phong đạm ngữ, thuận miệng nói, Thiên Giao, tới phiên ngươi. Là, sư tôn, Lý Thiên Giao cung kính mở miệng, ngay sau đó lên lôi đài. Mới vừa lên lôi đài, Lý Thiên Giao chính là không chút do dự mở miệng, bí thuật, liệt diễm dương thể. Hô, chỉ thấy, ngọn lửa màu vàng, từ Lý Thiên Giao trên thân đốt cháy mà lên. Cả người hắn, trực tiếp biến thành một hỏa nhân. Đây là, bí thuật, kim diễm hộ thể, Lý Thiên Giao giống như thần trợ, bất quá mười mấy hơi thở, liền đem Đông Ngạn cái kia truyền thừa đệ tử oanh xuống lôi đài, ngay sau đó lạnh giọng một câu, cái tiếp theo. Tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm, liệt diễm dương thể. Ta Thất Tự Tông chưa bao giờ có này bí thuật, Lý Thiên Giao, người bí thuật này từ đâu học được? Bên trên bầu trời, Đông Vũ Nhân nhìn thấy cảnh này, trực tiếp mở miệng. Khởi bẩm Ngạn chủ, bí thuật này là sư tôn chỉ điểm, trợ giúp vãn bối sáng tạo mà ra. Lý Thiên Giao mở miệng nói ra, lời nói tầm đó, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Trên thực tế, có một số việc, Lý Thiên Giao chưa hề nói. Bởi vì bản thân tiên thiên thiếu thốn nguyên dương, Lý Thiên Giao hết lần này tới lần khác liền muốn tu dương chi ý cảnh, hy vọng có thể thay đổi thiện thân thể, nhưng cho tới nay, ý cảnh đều không thể tăng lên, thẳng đến Cổ Phong vì hắn luyện chế đan dược, giúp thân thể của hắn khôi phục sau, hắn dương chi ý cảnh, liền đột nhiên tăng mạnh. Đền bù thiếu sót dương nguyên không nói, nhiều năm tích lũy, một chiêu bộc phát, để trong cơ thể hắn dương nguyên quá thừa. Như thế, ở Cổ Phong chỉ điểm phía dưới, hắn đem cái này quá nhiều dương nguyên hóa thành kim diễm, tu thành bí thuật này. Cái này. Tất cả mọi người, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt tập thể ngốc trệ. Giúp Ôn Hiểu Mộng chiến lực tăng lên, trực tiếp một chọi ba, giúp Nghiêu Bộ Đình đem ý cảnh cảm ngộ đến linh giai tiểu thành, bây giờ lại giúp Lý Thiên Giao cảm ngộ ra bí thuật. Cái này, cũng quá mạnh rồi a hát. Bình thường mà nói, nếu như vậy, mọi người là không thể tin được, nhưng suy nghĩ một chút, Cổ Phong bản thân cảm ngộ ra bí thuật, nữ nhi hắn nhỏ như vậy, cũng cảm ngộ ra bí thuật, đám người cũng liền bình thường trở lại. Yêu nghiệt a. Chư vị không cần như thế nhìn ta bất quá tùy ý nói vài câu mà thôi, đây đều là Tiểu Giao bản thân thiên tư. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Lý Thiên Giao mở miệng, Tiểu Giao a, không cần ẩn giấu thực lực, toàn lực ứng phó a. Cái này, còn che giấu thực lực, đám người càng thêm kinh ngạc, là, sư tôn, Lý Thiên Giao mở miệng, mỉm cười, ngay sau đó quanh thân khí thế, bỗng nhiên bộc phát. Khí thế kia, đã vượt qua thông thường thần linh cửu trọng. Đây là cực hạn thần linh. Đám người chấn động, cực hạn thần linh là cực khó đạt tới, không nghĩ tới, cái này Lý Thiên Giao dĩ nhiên là cực hạn thần linh. Tiếp đó, chiến đấu hiện ra thiên về một bên xu thế. Lý Thiên Giao lấy cực hạn thần linh tu vi, càng là liên tục đánh bại 5 người. Một chọi 5, trận chiến này tích, quá kinh khủng. Một lần này, Đông Ngạn bên này, đã chỉ còn lại có 3 người. Phong trưởng lão, Phong trưởng lão. Giờ khắc này, Tây Ngạn đám người kích động. Vừa bắt đầu, Tây Ngạn tất cả mọi người, đều cho rằng, lần này đệ tử giao đấu, Tây Ngạn thua không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, Cổ Phong 3 cái đệ tử, một cái một chọi 3, một cái một chiến 4. Một cái một chọi năm, ba người đánh tan trọn vẹn 12 người. Mọi người đối với Cổ Phong đã bội phục sát đất, giờ phút này gặp Lý Thiên Giao mạnh như vậy, đã thấy hy vọng thắng lợi. Hầu Thắng Thiên cũng là cười to, Đông Vũ Nhân, xem ra người đánh giá thấp ta Tây Ngạn a. Ha ha, ta là đánh giá thấp Phong trưởng lão, bất quá kết quả như cũ không có thay đổi. Các ngươi Tây Ngạn có cực hạn thần linh, ta Đông Ngạn tự nhiên cũng có. Đông Vũ Nhân lập tức cười một tiếng, oanh, giờ phút này Đông Ngạn còn lại ba cái truyền thừa đệ tử, tu vi khí tức cùng nhau bộc phát. Cực hạn thần linh, vẫn là cực hạn thần linh. Tất cả Tây Ngạn đệ tử trong đầu oanh minh, mới vừa hưng phấn, trực tiếp chính là bị một lần này chậu nước lạnh tiêu diệt. Một bên ba cái đỉnh phong trạng thái cực hạn thần linh. Một bên chỉ còn lại có hai người, một cái thần linh bát trọng Lôi Hà, cơ bản vô dụng, một cái Lý Thiên Giao, tiêu hao quá lớn, chiến lực chỉ còn 3 thành. Cái này, còn có lo lắng sao?